tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 290 Đông Hoa điều ước. Khổng Trương căn bản không để ý tới không hỏi Miêu trưởng lão, cất cao giọng nói: Hồng trưởng lão không cần phải nói cái gì nhục cùng không có nhục. Khổng Mỗ mấy người này đến, chính vì ngươi Đông Hoa tiên môn chi đại sự quan tâm. Hồng trưởng lão lạnh nhạt nói: Đông Hoa sự tình, tự có chúng ta Đông Hoa bất tài môn đồ lo liệu, làm gì làm phiền ngoại nhân quan tâm. Khổng huyên có phải hay không quá xen vào việc của người khác. Khổng Trương thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Chẳng biết lần trước, thuộc về Đông Hoa lối đi số 3, suýt nữa sụp đổ, đến cùng là ai hai nhà hảo tâm cứu viện. Hồng trưởng lão như thế dễ quên, há không để cho người cười chê. Hồng trưởng lão khí thế đột nhiên trì trệ. Thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất thượng tầng, chú ý hạc tâm lợi ích ngay tại tử vực. Thánh tộc cùng tám đại tiên môn dám mở ra tử vực cung cấp tu sĩ đi vào, chính là bởi vì bọn hắn khống chế toàn bộ thông đạo, cũng thi hành rộng tiến nghiêm ra chính sách. Mà mỗi một vị có thể từ tử vực thoát ra tu sĩ đều là các phái chú ý trọng điểm, đa số bị các phái thu dùng. Từ cái kia một chỗ thông đạo thoát ra, liền mang ý nghĩa này thoát ra tu sĩ thuộc về cái kia một phái tài nguyên. Mà tử vực thông đạo cũng chưa vững chắc, ngẫu nhiên liền sẽ bộc phát tử vực thiên ma loạn. Đông Hoa tiên môn bởi vì không có chân đan hậu kỳ, đối với thông hướng tử vực thông đạo trường khống, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Mấy tháng trước, thuộc về Đông Hoa tiên môn lối đi số 3 phủ cận bạo phát thiên ma loạn, Đông Hoa tiên môn lực lượng tổn thất trọng đại, lại suýt nữa không có giữ vững thông đạo. May mắn mà có thánh tộc cùng thái thanh thượng phái kịp thời chi viện. Sau đó, Đông Hoa tiên môn cũng tiêu xài lượng lớn tài nguyên đi đáp tả hai phái. Hôm nay, Khổng Trương chuyện xưa nhắc lại, Hồng trưởng lão lại có khí diễm, cũng phải bị áp chế. Khổng Trương đắc ý liếc mắt Hồng trưởng lão, cất cao giọng nói: Quý phái chậm chạp không ra chân đan hậu kỳ, lối đi số 3 nhất định là thủ không được. Đại sự như thế, quý phái bây giờ các cường giả tụ tập, vì sao không nhỉ lên một nhỉ? Thật chẳng lẽ phải chờ tới lối đi số 3 đóng lại, quý phái triệt để mất đi danh liệt tám đại tiên môn tư cách, khi đó lại đến hối hận? Miêu trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng trưởng lão nói: Việc này chẳng biết Hồng sư đệ nhưng có cân nhắc như không có đối sách, có thể nguyện ý nghe Miêu mỗ nói lên nói chuyện. Bạch trưởng lão phất sâu nói: Miêu sư để đối sách, hẳn là sẽ không là đem này lối đi số 3 bán cho thánh tộc cùng thái thanh thượng phái, đem đổi lấy tài nguyên cho chư vị sư huyên để đi. Đương nhiên cũng thuận tiện thay Miêu sư để đổi về một cái kiêm lý trưởng giáo chỗ ngồi. Miêu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, mới muốn nói chuyện, lại nghe Bạch trưởng lão nói: Có lẽ không phải bán, cũng có thể là thuê hơn vài chục năm, vừa vặn miễn cho Miêu sư để đeo lên bán Đông Hoa tiên môn lợi ích cách mũ. Xoát một chút, Miêu trưởng lão đổi sắc mặt, Khổng Trương cùng Hạ trưởng lão đều nhìn không được tập trung vào Bạch trưởng lão. Mấy vị này thực sự là sợ hãi thán phục Bạch trưởng lão trí tuệ. Bởi vì, dùng lối đi số 3 đổi lấy tài nguyên tu luyện điều kiện, là song phương cùng một chỗ bàn xong xuôi. Miêu trưởng lão vì sợ trên đầu Đông Hoa gian tặc cái mũ quá mức nặng nề, liền nghĩ đến lấy bán biến thuê phương pháp, dạng này đối nội tốt hơn bàn giao. Lại không nghĩ rằng Bạch trưởng lão hoàn toàn đoán trúng kết quả. Xem ra Đông Hoa tiên môn muốn vong tại hôm nay. Bạch trưởng lão cũng không có đâm trúng Miêu trưởng lão âm mưu, vui vẻ hướng Hứa Dịch truyền qua một đạo tâm niệm, tâm tình cực kỳ nặng nề. Bởi vì là tất cả đều để Hứa Dịch nói chúng. Nguyên lai, Bạch trưởng lão có thể nhiều lần đâm xuyên Miêu trưởng lão việc ngầm tất nhiên là ỷ vào Hứa Dịch trí. Chỉ là lúc này, Hứa Dịch lại cáo chi Bạch trưởng lão, Miêu trưởng lão khả năng muốn làm gì về sau, cũng truyền cáo Bạch trưởng lão. Lúc này vấn đề là thật phiền phức, chỉ sợ hắn đâm xuyên qua Miêu trưởng lão tâm tư, cũng ngăn cản không được đại thế. Chỉ vì lòng người nghĩ lợi, Đông Hoa tên là Trung Nghĩa Lập Phái, kỳ thực vẫn là lợi ích. Huyết mạch tương kết. Trong lòng mọi người tồn đại nghĩa người ít. Tồn lợi ích người nhiều. Tại lợi ích trước mặt. Cho dù đâm xuyên qua Miêu trưởng lão. Lại có thể như thế nào ban đầu. Bạch trưởng lão còn không tin. Đợi hắn dứt lời. Miêu trưởng lão sắc mặt xanh xám. Mà giữa sân nhưng cũng không có như hắn lường trước như vậy. Quần tình nước cuồn cuộn. Cùng thảo phạt miêu gian. Chính là luận sự tình. Bạch sư huyên làm gì chứ chứ có gai. Cho dù là miêu sư để thật để nghị đem lối đi số 3 thuê ra ngoài. Cũng cần chúng ta chung luận. Làm gì vội vã rồi nước bẩn. Phát ra tiếng chính là Hứa trưởng lão. Thân làm hạch tâm trưởng lão hắn. Trước kia liền đứng ở miêu trưởng lão. Hà tiên quân một bên. Đông Hoa tiên môn tứ đại dòng chính một trong mạnh trưởng lão. Cũng sau đó tỏ thái độ. Lấy ta Đông Hoa thực lực bây giờ. Giữ gìn lối đi số 3. Trừ tăng thêm thương vong. Vô ích thực lực. Thực sự vô ích. Nếu là có thể thuê ra ngoài. Đổi lấy tài nguyên. Ta Đông Hoa toàn lực bồi dưỡng chân đan hậu kỳ cường giả. Đến lúc. Cho dù lại đón về lối đi số 3. Thì thế nào? Mạnh mố cho rằng miêu sư đệ này nhị rất tốt. Mạnh trưởng lão lực ảnh hưởng không phải là Hứa trưởng lão có thể so sánh. Hắn một tỏ thái độ. Giữa sân nhất thời ồn ào. Lập tức. Phân loạn như biển. Nhiều người âm thanh chi luận. Phần lớn là nguyện ý hưởng ứng thuê nhị. Bạch trưởng lão thẳng nghe được mất hết can đảm. Thân thể mềm nhũn ngồi ngay đó. Hồng trưởng lão cũng đầy mặt bi thương. Biết rõ lại không hồi thiên chi lực. Mọi người đều hướng về lợi ích. Hướng về chân đan hậu kỳ. Hướng về tu hành càng cao giai tầng. Đông Hoa không thể cho. Nhân gia có thể cho. Đã văng ra Đông Hoa. Thì thế nào cơ hồ một nháy mắt. Tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Đều chuyển đến có thể đổi lấy loại nào dạng tài nguyên. Như thế nào tiến vào kim tử vực. Miêu trưởng lão thành người bận rộn nhất. Càng không ngừng tuyên truyền giảng giải. Càng không ngừng hứa hẹn. Khổng Trương ép một chút tay. Cao giọng ngừng lại xôi trào tràng diện. Miêu huynh. Đã quý phái chư vị đạo huynh. Như vậy nóng bỏng là. Không bằng ngươi đem cùng chúng ta thương nhị sự tình. Mở ra cho chư vị đạo huynh. Đúng rồi, hiện tại cần phải xưng hô miêu trưởng giáo đi, ha ha. Miêu trưởng lão khoát khoát tay, Khổng huynh nói đùa. Liệt vị đồng môn, miêu mố có thể vì mọi người tranh thủ, vẫn là lúc trước điều kiện. Kiệt lực ủng hộ hạch tâm trưởng lão xung kích chân đan hậu kỳ. Toàn lực ủng hộ không phải hạch tâm trưởng lão tiến vào kim tử vực. Đem lối đi số 3 thuê cho thánh tộc 50 năm. Đem ba đại linh địa bên trong thủy linh cùng hỏa linh. Hai nơi cho thuê thái thanh thượng phái 20 năm. Miêu tình không hồng trưởng lão một tiếng gào to. Như cầu tiêu phích lịch. Quên nguồn quên gốc. Con bán ra ruộng. Ngươi muốn làm kiêm lý trưởng giáo. Hồng mố hiện tại liền có thể nhường hiền. Ngươi tội gì đem ta Đông Hoa tiên môn từ trên xuống dưới bán sạch sẽ. Mất đi thông đạo 50 năm. 50 năm ở giữa. Từ tử vực mà ra tuấn kiệt triệt để ta cùng Đông Hoa vô duyên. 50 năm về sau. Đông Hoa cho dù bồi dưỡng ra một cách hai cách chân đan hậu kỳ. Khả năng có tư cách lại liệt tám đại tiên môn. Ba đại linh địa càng là ta Đông Hoa cơ sở ít ở thiên nguyên hạt giống đều lại kỳ lực. Thiên hạ tu sĩ lấy thủy. Hỏa dễ nhất tu. Ta Đông Hoa bên trong. Chẳng biết nhiều ít tu này thủy. Hỏa hai linh. Ngươi đem thủy linh cùng hỏa linh lực cho thuê thái thanh thượng phái. Thời gian 20 năm. Ta Đông Hoa khả năng có người chậm tiến lại lấy được điểm nguyên mấy chục năm sau. Đông Hoa nhưng còn có bây giờ khí tượng. Như thế một cách Đông Hoa. Ngươi cho dù làm trưởng giáo. Có thể lại có gì hứng thú hồng trưởng lão bi phấn không hiểu. Lên án phát tại tâm đoan. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt đỏ tới mang tai người không tại số ít. Bọn hắn đều minh bạch bọn hắn đang dùng Đông Hoa tương lai đổi lấy bọn hắn hiện tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 291 trận diệt tương lai là của người khác, hiện tại là chính mình. dùng người khác tương lai đổi lấy chính mình hiện tại. Từ vừa mới bắt đầu, Miêu trưởng lão Mạch suy nghĩ liền đi đúng rồi. Nhìn minh bạch cách này một điểm, Hồng trưởng lão biết, vô luận như thế nào, chính mình cũng không có cách nào lại cùng Miêu trưởng lão chống lại. Hắn tình nguyện thoái vị, đem kiêm lý trưởng giáo chỗ ngồi nhường cho Miêu trưởng lão. Nếu là như vậy, có thể đổi được Miêu trưởng lão hồi tâm chuyển ý, hắn đem không có chút nào tiếc nuối. Miêu trưởng lão cười lạnh nói, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Đông Hoa nhất định lại ta trong tay, phát dương quang đại. Hồng Kiến Thông, ngươi vẫn là làm ngươi trưởng lão chân thật sống sót. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến Đông Hoa là như thế nào trong tay ta quật khởi. Miêu trưởng lão trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị, cuồng nhiệt. Hắn tựa hồ dùng đạo lý của mình tẩy chính mình não, căn bản không cho là mình là Đông Hoa tiên môn tội nhân. Nếu như thế, Hồng mỗ cũng chỉ có mời trưởng giáo đến phán xét. Nói chuyện, Hồng trưởng lão quỳ gối tại đất. Không bao lâu, một vệt bóng mờ từ ngoài điện phiêu đằng mà tới. Tới là một đạo phân hồn, khuôn mặt rõ ràng chính là Chu trưởng giáo hình tượng. Tham kiến trưởng giáo. Hồng trưởng lão quỳ gối tại đất. Lập tức mọi người đều quỳ gối. Miêu trưởng lão sắc mặt xám ngoét, lại cũng không thể không sau đó quỳ gối. Chu trưởng giáo trăm năm tích uy không phải tầm thường. Đều đứng lên đi, lão đầu tử ngày giờ không nhiều, nguyên muốn đem đại vị truyền cho Kiến Thông về sau lại lẳng lặng trở lại, nhưng không ngờ hôm nay vẫn là náo động lên trận này tai vạ, còn để người bên ngoài chây cười. Chu trưởng giáo đánh cái chắp tay, hạ đạo hữu, Long đạo hữu, trải qua nhiều năm không gặp, nhị vị phong thái càng sâu trước kia, để người hào hào ao ước. Chỉ là hôm nay sự tình, quả thật ta Đông Hoa môn bên trong sự tình, liền không tốn sức mấy vị quan tâm. Kiến Thông, thay ta tiến khách. Khổng Trương mấy lần sắc giận cuối cùng không có lên tiếng. Hạ Thần Tôn cùng Long Đan Thanh đối mặt liếc mắt cũng khó mở lời. Phía trước phản bội Hứa trưởng lão cùng Mạnh trưởng lão càng giống là bị cưa miệng hổ lô, không nói một lời. Chu trưởng giáo tuy chỉ là một đạo phân hồn, liền tùy tiện áp đảo toàn trường. Trừ hắn là chân đan hậu kỳ tu vi bên ngoài, trăm năm chấp trưởng Đông Hoa uy vọng càng là quan trọng nhất. Chúng trưởng lão dám phản Hồng trưởng lão, cũng không dám phản Chu trưởng giáo. Chu trưởng giáo ra lệnh một tiếng, lúc trước còn dự định hợp lưu chúng Đông Hoa trưởng lão, nhất định trở mặt qua đến, liền biến thành ăn người lão hổ. Hồng trưởng lão mặt không vui mừng, chỉ vì hắn biết được Chu trưởng giáo lần này một đạo phân hồn tới đây ý vị như thế nào. Được Chu trưởng giáo phân phó, Hồng trưởng lão mặt lạnh tiến khách. Miêu trưởng lão sắc mặt nhợt nhạt, mấy lần muốn mở miệng lại bị Chu trưởng giáo nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối không dám nhìn ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn biết rõ Chu trưởng giáo hiện tại đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, là đang làm vùng vẫy giấy chết, nhưng hắn không hoài nghi chút nào Chu trưởng giáo như cũ có nhẹ nhóm hủy diệt chính mình năng lực. Miêu tổ nên hiện thân, Đông Hoa sự tình còn phải ngươi ra mặt định đoạt. Chợt Khổng Trương lại ngửa mặt lên trời la lên, âm thanh chấn vân tiêu. Hắn thanh âm chưa dứt, một thân ảnh như một loại nước gợn đẩy ra ở trong sân, hình tượng ngưng tụ, lại là vị thanh niên áo trắng, mắt ngọc mày ngài, khí chất âm nhu. Miêu, Miêu thúc tổ. Hứa trưởng lão trợn tròn trong mắt, run giọng nói, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới trăm năm không gặp, sư thúc vẫn như cũ chưa hủ, đại đạo khả kỳ, thật đáng mừng. Chu trưởng giáo bình tĩnh ôm quyền hành lễ. Chu trưởng giáo một chuyến này lễ vẫn an toàn, trường cơ hồ mở nồi. Miêu tổ đưa tay hư áp, trăm năm chưa về, Đông Hoa lại có tàn lụi chi thế, ta tâm thực đau nhức. Thiên Hoa, ngươi thương thế như thế nặng nề, vì sao không thanh tu tính dưỡng, lại còn muốn như vậy vất vả. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể xuất hiện tại Thiên Vũ Điện bên trong căn bản không có ngu xuẩn. Khổng Trương la lên về sau, Miêu tổ trình diện, lại liên hệ Miêu trưởng lão trên nhảy dưới tránh. Cho dù ai bộ não chính là ngu ngốc đến mấy, cũng đại khái biết được phía sau màn chân chính chuẩn bị ở sau, chính là vị này Miêu Tổ. Giờ phút này, Miêu Tổ đối với Chu trưởng giáo nói như thế, nhìn như tôn trọng, kỳ thực hàm ẩn cảnh cáo. Chỗ chết người nhất chính là Miêu Tổ điểm phá Chu trưởng giáo bây giờ chân thực tình trạng, giống như là cho cái kia tà tâm bất tử người tăng thêm lòng dũng cảm. Trợ uy. Chu trưởng giáo bình thản nhìn chằm chằm Miêu Tổ, lạnh nhạt nói: khó trách 10 ngày trước ta luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm ta, lại không nghĩ rằng là Miêu sư thúc. Hôm nay tình không làm xuống việc này, hẳn là phụng sư thúc chi ý. Lấy sư thúc bây giờ tu vi, Đông Hoa trên dưới đã không có cái gì đáng được sư thúc lo nghĩ. Lời nói đến đây, Chu trưởng giáo ánh mắt đột nhiên một sáng. Không đúng, còn có một thứ. Sư thúc muốn hồ lô kia tìm Thiên Hoa chính là làm gì cấu kết ngoại nhân. Lấy sư thúc chân đan hậu kỳ tu vi trấn áp Đông Hoa, vốn là nên đảm bảo này hồ lô. Cho dù sư thúc muốn đem tình không đẩy lên trưởng giáo chi vị, rõ nói với ta, ta há lại sẽ không chịu. Miêu Tổ trắng nón trên mặt, thần sắc nhàn nhạt. Trăm năm không gặp, Thiên Hoa lòng dạ mưu tính càng phát ra thâm trầm. Chỉ là cái kia 8 cái bảo hộ lô, thánh tộc luyện thành, Thái Thanh Thượng Phái luyện thành, Ngự Võ Điện luyện thành, Quy Khư Tông luyện thành, đơn độc ta Đông Hoa Tiên Môn luyện không thành. Luyện thành bảo hộ lô liền có thể chiếm áp một phương kim tử vực. Bây giờ chi đại thế, kim tử vực mới là cực kỳ trọng yếu. Thiên ý như thế, Đông Hoa khí vận đã suy, chỉ có thuận thế mà vì chọn cơ tái khởi. Chu trưởng giáo bình tĩnh nói. Sở dĩ sư thúc điều kiện duy nhất chính là muốn thánh tộc hoặc là Thái Thanh Thượng Phái giúp đỡ tế luyện cách này viên bảo hộ lô. Cho tới Đông Hoa hưng suy, đương nhiên không tại sư thúc tâm ý bên trong, ta nói không sai chứ. Miêu Tổ sắc mặt như thường. Theo Thiên Hoa ngươi nghĩ như thế nào? Tóm lại, Đông Hoa không phải ngươi một người Đông Hoa. Chúng tâm đều rõ thời thế. Thiên Hoa ngươi cho dù ngăn cản, cũng vô dụng. Vô dụng. Chu trưởng giáo mỉm cười. Thiên Hoa dù tàn, nhưng Đông Hoa liệt tổ liệt tông có đức, trung quy sẽ không để cho loạn thần tặc tử tốt qua. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thiên Vũ Điện điện đường tứ phương phân loại hơn 10 viên bảo kính riêng phần mình thắp sáng. Chớp mắt, sáng đến kinh người, giống như trên trời mặt trời. Tượng Thiên Tuyệt Trần Hồng trưởng lão mấy người cao giọng giận hô, đầy mặt phấn chấn. Loại này tuyệt trận, liền ngay cả bọn hắn đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua, chính là chân chính bảo vật trấn phái. Bảo quang xen lẫn, lập tức tất cả mọi người đều cảm nhận được kịch liệt trận vực oai, thân thể cùng hành động đang nhanh chóng mất đi khống chế. Khổng Trương, Hạ Thần Tôn, Long Đan Thanh, Đỗ Thiếu Tông chủ đều mặt không còn chút máu. Làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra loại này biến cố. Miêu trưởng lão trong lòng phát lạnh, nhìn không được nghĩ quỳ xuống tại đất, khẩn cầu Chu trưởng giáo tha mạng. Tượng Thiên Tuyệt Trận uy lực, hắn chỉ trên điển tịch gặp qua. Này trận một phát, trong trận người, thoáng qua liền có thể bị trận uy ép thành bột mịn. Duy chỉ có Miêu Tổ sắc mặt như thường. Mà Chu trưởng giáo phân hồn lại kịch liệt rung động, nhìn chằm chằm Miêu Tổ ánh mắt cuối cùng không còn bình tĩnh nữa. 16 khối bảo kính tại thứ 15 khối thắp sáng về sau, thứ 16 khối từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cường đại trận uy tại kéo dài hơn 10 hơi thở về sau đột nhiên biến mất. Phảng phất áp ở đỉnh đầu mọi người sơn nhạc, chớp mắt bị di ra. Răng rắc một tiếng vang giòn, thứ 16 khối bảo kính vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn lại 15 khối bảo kính liên tiếp vỡ vụn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 292 ngoại nhân. Chu Huynh, Chu trưởng giáo nặng nề thở dài một tiếng. Vốn không phải là thực thể hình tượng, cũng trong nháy mắt uể oải. Tất cả ánh mắt đều hướng phía một vị mặt trắng trung niên nhìn lại. Người kia chính là 13 vị hạch tâm trưởng lão một trong. Chu trưởng giáo cháu ruột Chu Huynh, Chu trưởng lão. Tượng Thiên Tuyệt trận chính là trưởng giáo thân trưởng đại trận, chính là Đông Hoa sau cùng một đạo phòng ngự bình chướng. Không phải trưởng giáo không được trận trụ cột. Này Tượng Thiên Tuyệt trận cơ hồ cùng trưởng giáo lệnh đồng thời trở thành Đông Hoa tiên môn trưởng giáo hai đại bằng chứng. Trước đây Chu trưởng giáo hoàn toàn chính xác có ý đem này Tượng Thiên Tuyệt trận trao tặng Hồng Kiến Thông. Chỉ là Hồng Kiến Thông khiêm tốn. Nói cái gì đều không nhận. Chỉ tiếp thụ trưởng giáo lệnh. Làm là kiêm lý trưởng giáo bằng chứng. Cho nên, này Tượng Thiên Tuyệt trận chỉ có Chu trưởng giáo nắm giữ. Nhưng, biết được trận nhãn còn có Chu Huynh. Sớm tại mấy chục năm trước, Chu trưởng giáo hướng vào hạ nhiệm trưởng giáo chính là Chu Huynh. Chu trưởng giáo từng đem Chu Huynh thu về dưới trướng. Cẩn thận điều giáo. Chẳng những truyền thụ tu hành. Còn đem môn chung các loại yếu điểm. Đều nhất nhất vì đó giảng giải. Cũng phân công các loại thực vụ để Chu Huynh thay mặt làm xử trí. Tới về sau thậm chí vì Chu Huynh bắt đầu bài giảng cái này Tượng Thiên Tuyệt trận. Nào có thể đoán được. Chu Huynh như vậy trầm mê tại trận pháp nghiên cứu. Căn bản vô tâm môn phái sự vụ. Càng vô tâm tu hành. Chu trưởng giáo cho hắn 10 năm. Nguyên trông cậy vào thời gian 10 năm đầy đủ Chu Huynh đốn ngộ. Nào biết Chu Huynh càng phát ra trầm mê trong đó. Lại không có thể tự kiềm chế. Thẳng đến Chu trưởng giáo trước mặt mọi người đem hắn trục xuất môn tường, loại bỏ hạ nhiệm trưởng giáo người ứng cử liệt kê. Chu Huynh lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lúc này đã muộn. Từ đó về sau, Chu trưởng giáo lại không từng thân lực thân làm dạy bảo dưới trướng đệ tử. Như Chu Huynh như vậy, càng chưa từng lại đem Tượng Thiên Tuyệt trận. Đối với người thứ hai truyền thụ, lại hơn 10 năm đi qua. Bởi vì Chu Huynh nhận qua Chu trưởng giáo tự mình dạy bảo. Thân phận bất phàm. Cho nên đứng hàng tại 13 vị hạch tâm trưởng lão. Chu trưởng giáo cũng lại không đối với hắn có qua chú ý. Ngại tại huyết mạch thân tình. Chu trưởng giáo thậm chí chưa từng loại bỏ Chu Huynh cái kia không nên có tri thức. Chỉ là Chu trưởng giáo vạn vạn không nghĩ tới. Có một ngày. Chu Huynh sẽ đi đến hắn mặt đối lập. Tại thời khắc quan trọng nhất. Cho hắn một kích trí mạng nhất. Thiên Hoa, ngươi không cần trách tội Chu Huynh. Lão Phu nói qua, thiên hạ đại thế, minh mông cuồn cuộn, thuận người xương, làm trái người vong. Đông Hoa suy sụt, không thể tránh né. Ngươi chính mình minh ngoan bất linh. Tội gì liên lụy toàn bộ Đông Hoa cùng ngươi một đạo vĩnh luôn hắc ám miêu tổ trắng nón trên mặt. Một bộ trách trời thương dân. Thúc tổ nói cực phải. Trường giáo sư thúc. Ngươi thật muốn kéo lấy toàn bộ Đông Hoa trầm luôn. Vãn bối không đáp ứng. Hiện tại liền mời trưởng giáo sư thúc tính dưỡng nghỉ ngơi nhận rõ tình thế. Hứa trưởng lão vươn người đứng dậy. Tiếng nói vừa dứt. Trong lòng bàn tay phóng ra một đạo hắc quang. Cái kia hắc quang cấp tốc mở rộng. Như một con bàn tay lớn màu đen. Điện thiểm thời khắc. Đem Chu trưởng giáo hình tượng vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang vừa thu lại. Chỉ thấy Hứa trưởng lão trong lòng bàn tay có thêm một cái lớn chừng bàn tay màu đen lồng giam. Chu trưởng giáo hình tượng rút nhỏ vô số lần, bị nhốt tại cái kia màu đen lồng giam bên trong. Không vội không giận, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Nhịch tặc Hứa Quang Minh, đi chết Hồng Kiến Thông nổi giận, vung tay lên. Phong lôi kích đẳng. Hai đạo ánh sáng cầu thẳng oanh Hứa Quang Minh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm kiêm lý trưởng giáo. Hà Tiên Quân quát lạnh một tiếng. Song trưởng một chụp. Một đạo hình khuyên quang cầu cuốn lên. Nháy mắt đem Hồng Kiến Thông đánh ra hai đạo ánh sáng cầu xoắn nát. Một cái hắc tiên lăng không rút ra trực tiếp đem Hồng Kiến Thông quất bay. Giữa không trung máu tươi phun mạnh. Trưởng giáo đã hoa mắt ù tai. Đông Hoa tạm từ Thái Thượng trưởng lão Miêu Thúc Tổ chấp trưởng chính sách quan trọng. Tùy ý trọng tuyển trưởng giáo. Dám có vọng nhị người. Chết Hà Tiên Quân cao giọng quát tháo. Khí thế ngút trời. Liếc nhìn toàn trường. Không người dám nhìn thẳng hắn. Liền ngay cả Hồng Kiến Thông cái kia một chút đáng tin. Giờ phút này cũng im lặng không nói gì. Ai đều nhìn minh bạch. Đại thế không thể nghịch. Vọng động chỉ chết mà thôi. Trung nghĩa người có lẽ có, nhưng đến trung đến nghĩa người, lại là hiếm thấy. Có lẽ Đông Phương Thác ở đây cần phải có thể bênh vực lẽ phải. Không biết sao, Hứa Dịch đột nhiên nghĩ đến Đông Phương Thác, vươn người đứng dậy, nghênh đón Hà Tiên Quân bức bách, dò xét ánh mắt, cất cao giọng nói: "Đông Hoa môn quy thứ 38 thì đầu thứ hai, bất kính trưởng giáo người, là vì đại nghịch chi cực, lấy hạ phạm thượng người, luận chết." Hứa Quang Minh, mấy ngươi lên đường, tiếng nói vừa dứt, một cái to lớn quang trưởng trống giống mà sinh, thoáng qua từ Hứa Quang Minh đỉnh đầu đè xuống. Hứa Quang Minh lạnh hừ một tiếng, quanh thân hào quang tỏa sáng, vô số đạo quang cầu nghênh đón cái kia bàn tay lớn chém tới. Cự trưởng dường như hư không, không chút nào bị linh lực ảnh hưởng. Hứa Quang Minh phản kích đều giống đánh trúng hư không, to lớn quang trưởng ầm vang đè xuống. Hứa Quang Minh từ bên trên đến dưới, thân thể chớp mắt bị ép thành một cái bánh thịt, huyết tương bốn phía, liền nguyên hồn đều cùng nhau bị cái kia to lớn quang trưởng xoắn nát. Oanh oanh, toàn trường tựa như nổi lên vòi rồng cuồng phong, lại như phát thiên băng địa liệt động đất. Hai sao chân đan giai đoạn trước Hứa trưởng lão, lại ở trước mắt bao người, bị Bạch trưởng lão Hầu Dược đồng tử giống như đập rồi, trở bàn tay chụp chết. Diệt thủ ấm thất truyền tuyệt học, ngươi đến cùng là ai? Miêu tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, chợt hiện một loại gặp được đối thủ cảm giác. Có thể hắn diệu pháp vận tại đôi mắt, rõ ràng không thấy người này ôm đan, chưa từng ôm đan, lại diệt hai sao chân đan giai đoạn trước Hứa trưởng lão như sâu kiến, càng là trái ngược lẽ thường, càng là làm người kiêng kỵ. Hứa Dịch căn bản không để ý tới Miêu tổ, ngón tay gảy nhẹ, bắn phá Khổng trưởng lão lồng giam, lấy ra một cái màu xanh sẫm cái bình, đem Chu trưởng giáo cái kia sợi phân hồn chứa. Ngươi đến cùng là ai, dám làm liên quan ta Đông Hoa đại sự, giết ta Đông Hoa môn đồ? Mặc cho ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng phải chết ở chỗ này. Chư vị sư huyên đệ, đối phó này đứa không cần phải khách khí, cùng mà giết chết. Tự có công luận. Miêu trưởng lão tức giận quát, đột nhiên giết ra Hứa Dịch, lại là cường đại, hắn cũng không sợ. Trong sân vô số cường giả, nếu là hợp lực, cho dù tứ hải mạnh nhất yêu vương Long Cảnh Thiên phục sinh, cũng phải nuốt hận. Ngoại nhân Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, khuôn mặt thay đổi, khí thế đột nhiên thay đổi. Vương Thiên Thu Hà Tiên Quân cơ hồ là từ trong hàm răng hô lên cái tên này, thần thái cực kỳ điên cuồng. Cho dù Hứa Dịch khí chất sớm không phải trước kia, Hà Tiên Quân vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Cái này để hắn trọn vẹn nhớ thương 20 năm đại cửu gia, cơ hồ thành tâm ma của hắn. Phệ tâm trùng độc dù giải, nhưng tâm ma đã sinh. Hắn chậm chạp không dám xung kích chân đan hậu kỳ, chính là e ngại cái kia khủng bố tâm ma. Hắn cho rằng đời này đều không thể chạm đến chân đan hậu kỳ. Vương Thiên Thu lại khởi tử hoàn sinh, xuất hiện ở trước mắt mình. Vương Thiên Thu, đúng là hắn, không phải là đã chết sao? 20 năm không gặp, hắn là cảnh giới gì? Hắn có thể nào như vậy mạnh? Hùng Bắc Minh, Vương Thiên Thu, Vương Diêu, tám đại tiên môn ba đại thiên tài, Vương Diêu chết, Vương Thiên Thu vô tung, độc thừa Hùng Bắc Minh nhất chi độc tú. Không ngờ Vương Thiên Thu càng lại hiện nhân gian. 20 năm trước, Vương Thiên Thu danh chấn Đông Hoa. Mặc kệ thích hắn, vẫn là không thích hắn, đều phải thừa nhận. Vào lúc đó, Vương Thiên Thu là như Hùng Bắc Minh như vậy, đại biểu cho một phái vinh quang nhân vật. Bây giờ, cái này cái thế thiên tài, không một tiếng động trở về, đúng lúc gặp Đông Hoa kịch biến, lại nên va chạm ra như thế nào nhiệt liệt ánh lửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 293 môn quy. Hứa Dịch căn bản không để ý tới toàn trường nhiệt liệt, nhìn chằm chằm Miêu Tình không nói. Miêu trưởng lão, hiện tại chẳng lẽ nói ta không có tư cách để ý tới Đông Hoa sự tình đi? Đông Hoa môn quy thứ nhất thì đầu thứ nhất, phá vỡ tông môn, là đại nghịch chi cực, xứng nhận vạn tiến xuyên tâm mà chết. Miêu trưởng lão, mời lên đường. Tiếng nói vừa dứt, một đạo khủng bố kiếm khí chớp mắt hiện hiện trực kích Miêu trưởng lão. đã sớm chuẩn bị miêu trưởng lão quanh thân nháy mắt khoác liền kim giáp. Quát lạnh nói. Vương Thiên Thu đại nghịch. Người Chu Diệt. Sẽ làm phó tôn chủ. Tiếng quát chưa dứt kiếm khí đã ra thân. Miêu tổ bình tĩnh hai con ngươi hiện lên vẻ lo lắng. Bàn tay vung ra. Thanh cử kiếm kia. Nháy mắt tán loạn. Hắn trong lòng nói. Không gì hơn cái này. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số kiếm khí hoành không hàng ngũ. Miêu trưởng lão thân thể bỗng nhiên bị khủng bố kiếm trận định trụ. Vô số đạo kiếm khí giống như thêu cùng nhau bắn tại hắn chỗ ngực. Miêu trưởng lão từ tử vực bên trong phí vô số vất vả rèn đúc hộ thể bảo giáp. Căn bản không thể phòng ngự cái kia dù gì kiếm khí mảy may. Tại chỗ bị vạn tiến xuyên tâm. Toàn bộ thân thể bị đáng sợ kiếm khí triệt để xé sách. Nguyên hồn cũng cùng nhau bị xoắn nát. Toàn trường bầu không khí, nháy mắt đóng băng. Đây chính là miêu tổ tự mình xuất thủ can thiệp, miêu tình không vẫn như cũ bị tại chỗ chém giết. Hà Tiên Quân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tâm thần đại loạn. Hắn không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy là thật cũng không dám tin tưởng. Nếu là tin tưởng, vốn là cuồng bạo tâm ma, nhất định sâu thực từ đó lại khó trừ bỏ. Nhưng nếu không tin, tinh hồng huyết dịch vậy ở trước mắt, lại thế nào lừa gạt mình đây hết thảy đều là giả tưởng. Đông Hoa Môn Quy Cách thứ 7 thứ 13 đầu, sát thương đồng môn, phán nhập vua ngục. Môn Quy Cách thứ 2 đầu thứ 4 kiêm lý trưởng giáo đánh đồng trưởng giáo, lấy hạ phạm thượng tội ác tày trời. Lão Hà, mời lên đường. Hứa Dịch miệng tụng lấy môn quy, nhưng trong lòng nghĩ đến Thu Lộ kiếm trong tay khí bảo bắn mà ra. Chợt, Hà Tiên Quân trong lòng bàn tay thêm ra một thanh giống như rung trong không khí trường kiếm. Chớp tắt, kiếm quang lóe lên. Hứa Dịch kích phát kiếm khí, lập tức bị đẩy ra. Hà Tiên Quân thân hình tăng vọt, lăng không gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Vương Thiên Thu, Hà Mỗ chờ hôm nay đã có 20 năm. Ngươi nếu không chết. Đông Hoa không tính trong lòng bàn tay trường kiếm chớp mắt cuốn lên phong bạo. Ngồi đầy chúng trưởng lão đều lui tán. Có cái kia biết hàng hàng người trong miệng liên tục kinh hô. Thần linh chi bảo. Hà trưởng lão lại luyện thành thần linh chi bảo phong bạo đánh tới. Cả tòa Thiên Vũ Điện đều đang lay động. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, giống như điện quang bắn thẳng đến Hà Tiên Quân. Kịch liệt phong bạo xé rách quần áo của hắn. Hứa Dịch cuộn lại mang theo thảo vòng đầu ngón tay. Nhẹ nhõm xuyên qua phong bạo. Bàn tay lớn nhô ra. Răng rắc một tiếng. Thu Thủy Trường Kiếm xuất hiện vết rạn. Cạch Thu Thủy Trường Kiếm lại bị Hứa Dịch bàn tay cách không bẻ gãy. Một nửa trường kiếm nhẹ nhõm cắt đứt Hà Tiên Quân đầu lâu. Hà Tiên Quân trợn tròn con mắt. Khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chợt. Trên mặt thần sắc chuyển vì bình tĩnh. Tựa hồ triệt để thoải mái. Lại không bị tâm ma nhiễu. Hà Tiên Quân hư nhược nguyên hồn mới muốn tràn ra. Hứa Dịch bắn ra một cái chỉ phong. Hà Tiên Quân hư nhược nguyên hồn nháy mắt vỡ vụn. Như biến mất tan. Liệt không thủ trên đời có thể lại thấy liệt không thủ. Ngươi cùng Đông Hải Long Cảnh Thiên đến cùng có quan hệ gì? Miêu Tổ bình tĩnh hỏi. Tựa hồ chết đi Hứa Quang Minh. Miêu Tình không. Hà Tiên Quân. Đều chưa để tâm cảnh của hắn. Sinh ra chút nào chấn động. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn. Chuyển xem Hạ Thần Tôn nói. Năm đó. Chu trưởng giáo từng thay ta cùng Hạ Đạo Hữu lập thành 7 năm ước hẹn. Nhoáng một cách 20 năm trôi qua. Lại là Hứa Mỗ lỡ hẹn. Vì biểu hiện áy náy. Hứa Mỗ nguyện ý để Hạ Đạo Hữu trước kích ba chiêu. Chẳng biết Hạ Đạo Hữu định như thế nào. Hạ Thần Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Mỗ còn chưa nhập chân đan hậu kỳ. Tuy nói chỉ có cách xa một bước. Nhưng Thủy Trung chưa từng vượt qua. Ba vị chân đan giai đoạn trước. Trong tay ngươi. Mảy may không có chút nào lực phản kích. Cho dù ngươi nhường Hạ Mỗ 30 chiêu. Hạ Mỗ cùng ngươi đối chiến cũng bất quá là tự tìm đường chết. 7 năm ước hẹn. Ngươi đã kéo dài hẹn 13 năm. Hạ Mỗ cũng kéo dài 13 năm đi. Hạ Thần Tôn lại trực tiếp tránh chiến. Hơn nữa còn tìm cách đường hoàng. Để Hứa Dịch đều không có cách nào lý do cự tuyệt. Hạ Đạo Hữu nói như thế. Hứa Mỗ như cứng rắn muốn bước chiến, lại là Hứa Mỗ không phải. Liền theo Hạ đạo hữu lời nói. Nói xong, Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới một người, nói: chẳng biết Hạ đạo hữu cũng biết Phong Băng người, cũng là ngươi thánh tộc con cháu, năm đó cùng Hứa Mỗ có qua một đoạn duyên phận, từng kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với yêu tộc. Nghe nói hắn trở về thánh tộc, lại không biết bây giờ ở đâu. Hứa Dịch nói tới Phong Băng, chính là lúc trước Tam Thánh Tử phái đuổi theo giết Hứa Dịch người. Phong Băng tên thật Khổng Tàng, chính là Hạ đạo hữu thân sinh huyên đệ. Trước khi đi trước đó, Phong Băng từng tìm Hạ Thần Tôn mượn bảo vật. Một phen xung đột về sau, Hạ Thần Tôn đem một bộ đan thi cho Phong Băng. Không ngờ Hứa Dịch cùng Phong Băng cùng bị đã thành yêu mục tiêu đại tiên sinh, lừa gạt đi yêu cung. Cùng ngay lúc đó tứ sai đại yêu Hồ Cảnh Huy, một trận đại chiến, Hứa Dịch dẫn nổ cực Thủy Châu, kết thúc đại chiến. Từ đó Phong Băng cũng mất hạ lạc. Sau đó Hứa Dịch hỏi thăm Nguyên Thiên Tư, Nguyên Thiên Tư chỉ nói đi cẩn thận tìm kiếm qua, không có Phong Băng tung tích. Còn nói liền hắn đều còn sống, có đan thi bảo hộ Phong Băng, hơn phân nửa vô sự. Đối với Phong Băng, Hứa Dịch cảm giác rất phức tạp, dù biết rõ là địch nhân, lại có đồng tâm đồng đức chung chiến Hồ Cảnh Huy cũ nhị, tính một loại khác loại bằng hữu. Hạ Thần Tôn ngưng mắt nói, Hứa đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hứa Dịch loại nào thông minh, cất cao giọng nói: Hạ đạo hữu tưởng rằng ta giết Phong Băng nếu thật là ta hạ sát thủ, đến nay còn có cần phải đối với ngươi giấu riêng? Ngươi cho rằng Hứa Mỗ sẽ e ngại thánh tộc? Hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi giết một thánh tộc con cháu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Khổng Trương vong hồn đại mạo, quay đầu liền chạy, trong miệng kinh hô: Miêu tổ, ta như chết, hết thảy đều ngừng. Hạ đạo khôn, ngươi còn không xuất thủ? Hạ Thần Tôn thờ ơ, tựa hồ còn thật sâu đắm chìm trong Hứa Dịch cái kia lời nói lộ ra trong tin tức. Miêu tổ lại cuối cùng có động tác, bàn tay lớn hết thảy, trong lòng bàn tay cắt ra một vệt ánh sáng tường. Tia sáng kia tường giống như mở ra quang môn, không ngừng xoay chuyển. Mỗi một lần xoay chuyển liền sẽ diễn sinh ra một vệt ánh sáng tường, như một bản từ 360 độ mỗi một góc độ đều phân ra một tờ đặc biệt lớn hào quang sách. Quang sách mở ra, liệt mang phổ chiếu trực kích Hứa Dịch. Kiếm đến Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, vô số kiếm khí như từng cây sợi tơ vòng quanh thân thể hắn, nháy mắt bện ra một sáo kiếm áo. Cái kia bộ quang sách diễn sinh khủng bố sát ý cùng cấm chế lực lượng, lập tức bị hàng ngũ tại Hứa Dịch quanh thân kiếm trận triệt tiêu. Ý như hồn thiên, vạn hóa tượng hình, làm sao có thể từ đầu đến cuối bình tĩnh? Miêu tổ cuối cùng đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, như nhìn yêu ma. Kiếm ý ra thân, vô số đạo kiếm khí lại từ trong kiếm ý diễn ra, như một đầu bay tới điện quang khóa liên, chớp mắt đuổi kịp đã thoát ra hơn nghìn trượng Khổng Trương. Kiếm khí khóa liên dễ như trở bàn tay liền quấn lên Khổng Trương cái cổ, nhẹ nhàng một quấy liền đem Khổng Trương đầu lâu cắt xuống. Đến tận đây, Khổng Trương cũng không tới kịp phát ra một tiếng kêu hô. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 294 nói ba lần treo ruột chính là Khổng Trương mới chết. Miêu tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, thân thể như sóng nước tan vào không khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Thần Tôn càng là thờ ơ lạnh nhạt. Hứa Dịch diệt đi Khổng Trương nguyên hồn, thân hình mở ra cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi thời khắc, truyền tâm niệm cho Hứa Dịch nói: Khổng gia bên kia có tin tức, ta sẽ thông báo ngươi. Sơn Hải Nhai về sau, ta sẽ lưu một viên truyền tin châu. Hứa Dịch nhấc lên Phong Băng, chớp mắt đốt lên Hạ Thần Tôn đối với thánh tộc lửa giận. Đối với một cách đồng ý là chưa từng ứng 7 năm ước hẹn, mà thả hắn một con đường sống đối thủ, Hạ Thần Tôn không có lý do không tin được. Hắn cũng tin tưởng lấy Hứa Dịch bây giờ tu vi, căn bản cũng không có nói dối tất yếu. Khổng Tàng hơn phân nửa là chưa hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng chết tại thánh tộc chấp pháp đường trong tay. Khổng ra cái gì nước tiểu tính, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Đáng chết hỗn chứng, giết Khổng Tàng cái này ngu xuẩn, lại vẫn dám lừa gạt mình vì bọn họ hiệu lực. Hạ thần tôn quả thực giận không kềm được. Hạ thần tôn rời đi, chỉ còn lại Long Đan Thanh cùng Đỗ Thiếu tôn chủ, liền lộ ra càng phát ra chướng mắt. Long Đan Thanh còn tốt, từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, phong nhi vẫn như cũ. Đỗ Thiếu tôn chủ sắc mặt dù treo mỉm cười, lại khó thấy được cực điểm, ánh mắt thậm chí không dám cùng Hứa Dịch đối mặt. Nhất là tại Hứa Dịch gọn gàng giết chết thanh danh lừng lấy thánh tộc hạc tâm đệ tử Khổng Trương về sau, Đỗ Thiếu tôn chủ một trái tim quả thực bị xương giá, thân thể thậm chí run nhẹ nhẹ run rẩy lên. Long đạo hữu, Hứa Dịch mới mở miệng, Đỗ Thiếu tôn chủ lại bật thốt lên: "Vương tiền bối, việc này cùng ta thực vô can hệ, ta chính là mở ra cái tầm mắt, đều là Khổng Trương cùng Miêu Tình không trước sau sâu chuỗi, hai chúng ta phái đồng khí liên chi nhiều năm, ngày có thể ngàn vạn không thể, không thể." Thiếu công chủ Long Đan Thanh đoạn quát một tiếng. Đỗ Thiếu công chủ mặc dù lại âm thanh lại càng phát ra khẩn trương, trên mặt không gặp bất luận cái gì huyết sắc. Làm là Thái Thanh Thượng Phái Thiếu Tông Chủ, hắn đương nhiên là thấy qua việc đời, đã từng chủ trì qua đại hội chiến. Tại tử vực bên trong cũng là có phần lịch luyện một phen. Lại thêm còn lưng tựa Thái Thanh Thượng Phái, chỗ đến cơ bản không có gì bất lợi. Có thể hắn lại có kiến thức, cũng chưa từng thấy qua như Vương Thiên Thu như vậy ma đầu. Một lời không hợp, liền đọc cái kia cú xích môn quy. Môn quy đọc xong, liền giết người. Mặc cho ngươi lại có thủ đoạn, lại có thân phận, nhưng tại ma đầu kia hung áp sát chiêu dưới, hết thảy nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự, cuối cùng chứng minh đều là bọt nước. Hứa Quang Minh bị một bàn tay chụp thành bánh thịt, Miêu Tình không bị vạn tiễn xuyên tâm, Hà Tiên Quân thần linh chi bảo đều bị bóp nát, bị chính mình một nửa thần linh chi bảo cắt đứt cái cổ, Khổng Trương bị chết bất khả tư nghị nhất. Người bên ngoài chẳng biết, Đỗ Thiếu tôn chủ lại là biết. Miêu Tổ là chết bảo đảm Khổng Trương. Vậy mà tại Miêu Tổ vị này chân đan hậu kỳ đại năng toàn lực xuất thủ tình huống dưới, Khổng Trương vẫn là bị cắt đi đầu. Trước kia chỗ nghe nói, ai ai là ma đầu, cùng trước mắt cái này đã phân rõ phải trái lại giết người ma đầu so ra, đều là mẹ hắn hảo hảo tiên sinh. Đỗ Thiếu tôn chủ thật sự là sợ hãi đến đầu khớp xương. Ma đầu kia liền Khổng Trương nói giết liền giết. Hắn đỗ mố đầu người bên trên Thiếu tôn chủ cách mũ, thực sự là quá đơn bạc. Hắn có tiền trình thật tốt, hoàn mỹ tiên đồ. Nếu là chết ở đây, hắn nguyên hồn chính là tiêu tán ở trong thiên địa, oán khí tất nhiên cũng muốn nhét đầy thiên địa. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch căn bản không để ý tới không hỏi Đỗ Thiếu tôn chủ. Hướng Long Đan Thanh ôm quyền nói: "Cái này vũng nước đục, Long đảo hữu cũng đừng lội. Quý phái như còn không hết hy vọng, có thể chọn cách khác người đến đây." Đỗ Thiếu tôn chủ: "Lời này khả năng thay mặt vương mố thông truyền, có thể. Tiền bối lời nói, vãn bối chính là liều tính mạng cũng nhất định sẽ truyền trở về." "Không, hiểu dụ những cái kia không biết chuyện lão hủ nhóm biết." Đỗ Thiếu tôn chủ quả thực tựa như nghe được thế gian đẹp nhất thanh âm. Chỉ cần có thể quay về Thái Thanh Thượng Phái, chính là Hứa Dịch muốn để hắn mang về lại đại nghịch bất đạo, hắn cũng là ngàn triệu vạn triệu. Long Đan Thanh nói: "Thường nghe Thanh Nhi nhấc lên vương đạo hữu, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, Long mố cáo lui." Long Đan Thanh là minh bạch người, rất rõ ràng chính mình lúc này có thể còn sống trở về là nhờ chính mình nhà đệ tử phúc. Nếu không, chỉ bằng người này thủ đoạn tàn nhẫn, Thái Thanh Thượng Phái đổi ai đến đều phải nuốt hận tại chỗ. Long Đan Thanh mới nói cáo từ, Đỗ Thiếu tôn chủ liền như chớp giật bắn ra ngoài, tựa như trốn đi ma quật. Một trận đại loạn, phong lưu mây quyển tàn sạch sẽ. Chúng trưởng lão đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch lại không hứng lắm, đem loạn sạp hàng ném cho Hồng Kiến Thông, đi trước Sơn Hải Nhai sau lấy Hạ Thần Tôn lưu lại truyền tin châu. Lúc này mới lấy ra cái bình, đem Chu trưởng giáo phân hồn phóng ra. Hứa Dịch viên kia u âm bình thực có dưỡng hồn kỳ hiệu. Dù vậy, giờ phút này Chu trưởng giáo phân hồn cũng đã suy yếu không thôi. Cái kia phân hồn không kịp hóa thành Chu trưởng giáo hình tượng, liền hướng nơi xa độn đi. Hứa Dịch ở phía sau theo sát. Nửa chén trà nhỏ về sau, vào tới một tòa lục đảo, xa xa trông thấy một chỗ động phủ. Phân hồn những nơi đi qua, trong động phủ cấm chế thứ tự mở ra. Hứa Dịch một đường đuổi theo phân hồn, rất nhanh liền tại một tòa ngắn gọn luyện phòng bên trong gặp được Chu trưởng giáo. Chu trưởng giáo nghiêng dựa vào một cái ghế nằm, sắc mặt hồng nhuận. Cái kia đạo phân hồn đầu nhập Chu trưởng giáo trong thân thể. Chu trưởng giáo nặng nề đôi mắt đột nhiên nhiều chút thần thái. Thấy Chu trưởng giáo như thế khuôn mặt, Hứa Dịch quả thực khó mà tin tưởng. Hắn từ không hề nghĩ tới một người khí cơ sẽ suy vi đến như tình trạng này. Hắn chẳng biết Chu trưởng giáo dùng bí pháp gì, miễn cưỡng treo bảy phách không vong, nhưng nhục thân cùng linh hồn đều cơ hồ dầu hết đèn tắt. Không kịp làm lễ, Hứa Dịch lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cành liễu nhẹ vẩy, mấy giọt linh dịch rơi trên người Chu trưởng giáo. Linh dịch chui vào Chu trưởng giáo trong cơ thể. Chu trưởng giáo khí cơ đột nhiên tràn đầy, nhưng rất nhanh, tựa hồ trong cơ thể hắn có một cái vực sâu ác ma, nhanh chóng thôn phệ lấy cái kia tràn đầy khí cơ. Hứa Dịch lớn là chấn kinh, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong linh dịch uy lực, hắn biết rõ. Cho dù là người chết, chỉ cần còn chưa ngỏm củ tỏi, nhỏ lên hai giọt linh dịch cũng có thể treo một treo tính mạng. Nếu là tổn thương, linh dịch nhỏ xuống cơ hồ lập tức liền có thể phục hồi như cũ. Có thể mấy giọt linh dịch trên người Chu trưởng giáo hiệu dụng, suy vi được vượt quá tưởng tượng. Không cần phí sức, có thể chống đến ngươi tiểu tử trở về, ta rất cao hứng. Càng cao hứng chính là còn có thể đứng dậy đi một chút, động đậy cỗ này cương thân. Chu trưởng giáo một chục ghế nằm tay vịn, dĩ nhiên đứng lên, đứng tại Hứa Dịch trước mặt, nhìn chăm chú hắn, nhẹ chụp bờ vai của hắn. Rất tốt, ngươi thật rất tốt. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ tới khi nào, đều đừng quên chính mình là Đông Hoa một phần tử. Chu trưởng giáo cùng Hứa Dịch không có trao đổi qua mấy lần, toàn bộ lời nói cộng lại cũng không có 100 câu. Mà câu nói này xuất hiện nhiều lần suốt, lại là tối cao. Hứa Dịch mỉm cười, chuyện quan trọng nói 3 lần. Trưởng giáo đại nhân, câu nói này ngài đối với ta cũng không chỉ nói 3 lần. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Chu trưởng giáo giật mình, tiếp theo cười to. Như thế tốt lắm, thiên hạ đại biến, Đông Hoa phiêu diêu, ta lại sắp chết. Chính lo lắng vô pháp tại tối tăm chỗ đối mặt liệt tổ liệt tung, ngươi tiểu tử tới, trời không quên ta Đông Hoa. Lão phu trong lòng vui vẻ. Ngươi nhưng có biết tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 295 phân tích. 20 năm trước, Chu trưởng giáo liền đối với Hứa Dịch ôm cực lớn hy vọng. Cứ việc lúc ấy Hứa Dịch chân nguyên ngũ chuyển còn vô pháp điểm nguyên, nhưng Hứa Dịch hiện ra phi phàm thiên tư là Chu trưởng giáo cuộc đời chỗ không thấy. Hứa Dịch nhập yêu vực chuyến đi về sau, Chu trưởng giáo thậm chí thầm nghĩ, cho dù Hứa Dịch tại yêu vực bên trong tìm kiếm cơ duyên thất bại, hắn chính là liều đi hao phí đại lượng tài nguyên cũng muốn từ thánh tộc bên trong đổi lấy chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên bí pháp. Không ngờ 20 năm không có chút nào tin tức, mà thiên hạ biến đổi lớn, Đông Hoa tiên môn cũng đang kịch liệt dung chuyển bên trong. Nước sông ngày một rút xuống, lấy đến vào hôm nay lại có vong phái nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch hoành không giết ra, cứu nguy cứu nạn, Đông Hoa đại định. Chu trưởng giáo xem như hiểu rõ tâm nguyện cuối cùng. Hồi lâu áp ở trong lòng gánh nặng đột nhiên không còn. Chu trưởng giáo dù sắp chết lại thực vui vẻ. Miêu tổ một thân, chẳng biết trưởng giáo biết bao nhiêu. Luôn cảm thấy người này nhìn không thấu, chí ít ta không có thắng dễ dàng qua hắn nắm chắc. Hứa Dịch không thể không nhấc lên vừa mới đối chiến bên trong, hắn duy nhất không có nắm chắc lưu lại lão quái vật. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không cho rằng Miêu Tổ liền nhất định có thể thắng được chính mình. Chỉ là bởi vì nhìn không thấu, sở dĩ trong lòng còn có kiêng kỵ. Mà Miêu Tổ đã đi, giống như là lưu lại cái đối đầu chung quy là cái tai họa ngầm. Chu trưởng giáo thở dài một tiếng. Ta đối với người này hiểu rõ cũng không nhiều. 200 năm trước, ta sơ tiếp xúc môn trung sự vật lúc, mới biết được người này tồn tại. Người này tại Đông Hoa môn bên trong, không hiện hành tung, không tốt giao lưu cùng trong môn tu sĩ khác vãng lai cực ít. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, Đông Hoa môn bên trong cùng Miêu Tổ một đời, tàn lụi hầu như không còn. Người này lại có thể ẩn tại bên ngoài. Mà tự an, tu vi càng là đột phá đến chân đan hậu kỳ. Tựa hồ dừng lại tại chân đan hậu kỳ thời gian, đã có vài chục năm. Quan sát khí thế của hắn, chính là ta thời kỳ toàn thịnh. Chỉ sợ cũng khó cùng tranh phong. Hứa Dịch cười nói, trưởng giáo quá khiêm tốn. Chu trưởng giáo ngắt lời nói, không phải là ta khiêm tốn, mà là ngươi chẳng biết trong đó tình che. Chân đan hậu kỳ, căn bản không phải là chân đan giai đoạn trước có thể so sánh. Lập tức, chân đan cường giả cơ hồ tràn lan. Cho dù làm ra 1-2-3 sao chân đan giai đoạn trước cường giả, đến đừng mạnh yếu, có thể cách này thời gian 20 năm, tân tấn chân đan hậu kỳ, chỉ sợ không vượt xong trưởng số lượng. Hứa Dịch nhìn không được đánh gãy Chu trưởng giáo nói. Vãn bối không rõ ràng, vì sao ngắn ngủi 20 năm sẽ có biến hóa lớn như vậy? Ta nghe ngoại giới truyền ngôn nói, là bởi vì đối kháng yêu tộc, nhân tộc nhất định phải đề cao mạnh tu sĩ tu vi. Sở dĩ các đại môn phái cùng thánh đình đều đem áp đáy hòm tài nguyên vô hạn lượng cung ứng, mới có bây giờ cường giả giếng phun khí tượng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm giác thuyết pháp này hoàn toàn chân đứng không vững. Nếu là các đại môn phái sớm có như thế phong phú tài nguyên, gì không toàn lực bồi dưỡng môn trung đệ tử tấn thăng chân đan. Như môn phái này thực lực nhất định phóng đại, mà thực lực khuyết trương, tất nhiên có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Như thế tốt tuần hoàn, không tin tám đại tiên môn cùng thánh tục có nhiều như vậy trí giả sẽ nhìn không thấu trong đó tình che. Chu trưởng giáo cười ha ha một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch nói, lấy đầu óc của ngươi làm gì tin ngoại giới truyền ngôn. Các đại môn phái cũng không phải hồi hương thổ tài chủ thích đào đất hầm mua thỏi vàng ròng. Cường giả giếng phun nguyên nhân thực sự còn tại tử vực mở ra. Mở ra tử vực nguyên nhân ngược lại là cùng ngươi nghe truyền ngôn không sai biệt lắm. Là vì để thăng nhân tộc tu sĩ tu vi, đối kháng lục yêu. Hứa Dịch nói, vẫn là trước nói Miêu Tổ, người này ta cảm thấy rất hứng thú. Chu trưởng giáo cất bước đi vào trong ánh nắng, dùng sức hô hấp, tựa hồ có phần vì tham luyến không trung nhàn nhạt rồng chi hương hoa. Phía trước ta nói, bây giờ tu luyện giới chân đan giai đoạn trước, liền như lúc trước tử phủ tiên quân, số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhất là tại tám đại tiên môn cùng thánh tục, cùng cái kia bốn nhà ẩm thế ra, chân đan giai đoạn trước đều chỉ có thể coi là tướng tài đắc lực. Tu thành chân đan hậu kỳ mới là toàn bộ cường giả đỉnh cao cấp thiết nhất nguyện vọng. Mà cơ hồ toàn bộ chân đan hậu kỳ đều là mấy chục năm trước các đại môn phái cùng thế ra nhân vật trọng yếu nhất. Tỉ như Chu Mỗ, giống như ta như vậy, tu thành chân đan hậu kỳ, 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần lại dựa vào tông môn bản thân dốc hết toàn lực dùng tài nguyên đến trồng. Trái lại Miêu Tổ, hắn bây giờ chân đan tuyệt không phải là dựa vào sống được lâu, trồng 5 phần tích tụ ra tới. Một thân nhị lực tâm trí chính là đến thiên phú tài tình, hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Dựa vào sức một mình thành tựu chân đan hậu kỳ, nhân vật như vậy ta không dám bằng được. Không ngại làm tương tự Miêu Tình không, Khổng Trương mấy người bối phận đều là khó được cường giả. Luận tu vi, mấy cái giai đoạn đều có thể xem như cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng một đến giao thủ, ngay lập tức phân thắng thua. Loại tình huống này, thật giống như chó nuôi trong nhà cùng chó hoang. Nhìn xem hình thể không sai biệt lắm, nhưng một khi chém giết, cái sau có thể tùy tiện nghiền nát cái trước. Lời nói đến đây, Chu trưởng giáo nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt biến hóa, cười ha ha một tiếng. Làm loại suy mà thôi, ngươi làm gì nghe thật? Hứa Dịch mỉm cười nói, ta chỗ nào nghe thật, chỉ là không nghĩ tới trưởng giáo đại nhân làm sao như thế tự hạ mình, lấy nhà chó tự dụ, khiến vãn bối không thể không bội phục trưởng giáo đại nhân lòng dạ. Ngươi cái này khỉ thằng nhóc con, Chu trưởng giáo đưa tay hướng trên đầu của hắn vỗ tới. Hứa Dịch nhẹ nhõm tránh đi. Tốt, trưởng giáo đại nhân, ta rất hiếu kỳ, trên điện Miêu tổ vì sao phòng thủ mà không chiến, lựa chọn rút đi? Ngay lúc đó tràng diện, nếu là Miêu tổ giết ta, cuộc diện rất dễ dàng liền lật qua. Hứa Dịch một mực nhớ vấn đề này. Chu trưởng giáo nói, ngươi là người thông minh, ta nhắc nhở ngươi một điểm, Miêu tổ có thể sống được so người cùng thế hệ càng lâu, nhờ tuyệt không phải là tu vi, mà là cẩn thận, nghiêm ngặt đến cực hạn cẩn thận. Huống chi ngươi đã giết Khổng Trương, thánh tộc đầu kia, hắn không trông cậy được vào, hắn sở cầu mục đích cuối cùng cũng vô pháp đạt thành. Đối với một cái cẩn thận đến nghiêm cẩn người, là tuyệt đối sẽ không bởi vì phẫn nộ mà ra tay với ai. Huống chi bản lĩnh của ngươi hắn được chứng kiến, ngươi đối với hắn đoán không ra, hắn đối với ngươi như thường đoán không ra. Cho dù vận dụng mạnh nhất hình thái linh mầm rời thân thể, như không giết được ngươi, giá phải trả cũng không phải nhỏ. Cẩn thận Miêu tổ lựa chọn rút đi, liền nước chảy thành sông. Chỉ là ngươi không nên giết Khổng Trương, thánh tộc bây giờ thế lớn, Khổng Trương một chết, ta Đông Hoa Tiên Môn giống như cùng thánh tộc triệt để xé sách ra mặt, tương lai hậu hoạn nhất định cuồn cuộn không tuyệt. Hứa Dịch lắc đầu, ta lại không tán đồng trưởng giáo đại nhân quan điểm. Khi Khổng Trương dám đại biểu thánh tộc tiếp thu ta Đông Hoa Tiên Môn lối đi số 3 thời khắc, song phương đã không nể mặt mũi. Theo ý ta, Đông Hoa Hoạn ở bên trong mà không ở bên ngoài, diệt đi Khổng Trương, vừa vặn đoạn mất như là Miêu Tình không hạng người ảo tưởng không thực tế. Chỉ có Đông Hoa Môn bên trong những cái kia tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, từ bỏ ảo tưởng, mới có thể bão đoàn sưởi ấm. Những người này nếu là hợp lực, thánh tộc trừ phi muốn sụp đổ răng hàm, nếu không là tuyệt sẽ không tùy tiện đối với ta Đông Hoa Tiên Môn hạ thủ. Có đạo là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Ta Đông Hoa Tiên Môn bên trong có, thánh tộc tất nhiên cũng có. Những cái kia tinh xảo tư tưởng ích kỷ người tại đối ngoại đồng thủ lúc, tất nhiên sẽ tính toán tốt chi phí. Sở dĩ trưởng giáo không cần lo ngại, tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 296 Kim Tử Vực tinh xảo tư tưởng ích kỷ người đến cùng phải có nhiều linh xảo tâm tư mới tạo đạt được như vậy từ ngữ. Nói không sai, Đông Hoa một đoàn đay rối, thánh tộc chưa hẳn cũng bền chắc như thép. Trọng áp phía dưới, đay rối cũng muốn bão đoàn cầu sinh. Ngươi đi ngược lại con đường cũ, giết Khổng Trương, thật là giết đúng rồi. Chu trưởng giáo khẽ gật đầu, thành công bị Hứa Dịch thuyết phục. Hứa Dịch nói, chỉ là Khổng Trương không đủ luận, một mực nghe bọn hắn đề Kim Tử Vực, lại không biết cái này Kim Tử Vực đến cùng là nơi nào, cùng Tử Vực có gì khác biệt, làm sao những trưởng lão kia đều nghĩ tiến vào bên trong. Chu trưởng giáo nói, cái này Kim Tử Vực ngay tại Tử Vực bên trong, chẳng qua là mấy chỗ huyền định khu vực, lấy Kim Tử Vực hô. Đương nhiên Tử Vực cùng Kim Tử Vực là có khác biệt, thiên hạ tu sĩ đều nguyện nhập Tử Vực, mới ra Tử Vực liền giá trị bản thân tăng gấp bội, không vì cái gì khác, thực sự là cái này Tử Vực chính là một chỗ cực tốt lịch luyện nơi. Bên trong tử vực thiên ma, chiến lực cường hoành, tuy không linh trí, đối với tu sĩ lại là thiên nhiên đá mài đao. Mà tử vực thiên ma, chính là tử vực bên trong loạn khí tạo ra. Lợi hại tử vực thiên ma, khả năng sinh ra linh hạch. Cái này linh hạch linh lực, không dưới tại linh thạch trung phẩm. Càng có cao giai tử vực thiên ma, thậm chí có thể sinh ra thượng phẩm linh hạch. Hiệu dụng còn cao hơn thượng phẩm linh thạch. So sánh với linh thạch, linh hạch bên trong linh lực cực kỳ ôn hòa, rất dễ dàng bị tu sĩ lợi dụng. Cái gọi là kim tử vực, chính là mấy chỗ diệu địa, thường thường có thể sinh ra cao giai tử vực thiên ma, tự nhiên có thể sinh ra cao giai linh thạch. Cho nên kim tử vực đã thành vì chiến lược tính tài nguyên. Trước mắt chiếm lĩnh 4 khối kim tử vực, theo thứ tự là Thánh tộc, Thái Thanh Thượng Phái, Ngự Võ Điện, Quy Khư Tông. Hứa Dịch nói chắc hẳn cái này 4 nhà cũng là thành công tế luyện bảo hộ lô 4 nhà. Chu trưởng giáo đối với Hứa Dịch nhạy cảm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đúng là như thế. Tử vực không đơn thuần là một khối để thăng tu vi, góp nhặt tài nguyên phúc địa. Đồng dạng cũng là sinh tử trận tử vực thiên. Ma một khi bộc phát ma triều cực kỳ hung hiểm. Nhất là ma triều tại thông đạo miệng bộc phát, không có thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách giữ vững. Cho tới kim tử vực, càng là hung hiểm. Một khi bộc phát ma triều, không có cái kia bảo thị trấn hồ lô áp, căn bản mơ tưởng giữ vững. Tử vực bên trong sự tình kiến thông so ta biết nhiều, ngươi nếu muốn biết kỹ càng tin tức tìm hắn chính là. Bất quá, trên giấy được đến cuối cùng là nông cạn. Ngươi sớm muộn phải hướng tử vực bên trong đi một lần, mới có thể triệt để minh bạch nơi đó đến cùng là như thế nào một cái thế giới. Hứa Dịch gật gật đầu. Bảo hồ lô lại là thế nào một cọc sự tình? Vì sao cái kia 4 nhà luyện thành, duy chỉ có ta Đông Hoa Tiên Môn không có luyện thành? Hứa Dịch đã đoán được cái kia bảo hộ lô, hơn phân nửa chính là tại Thiên Thần Điện bên trong Thiên Ma Ngọc Bích bên trong, bị thánh tộc cùng các đại phái hái hộ lô. Trước ngực hắn cũng treo một cái, quanh năm ô trầm trầm, chết nặng nề, không gặp nửa điểm tác dụng. Thậm chí hắn cũng lặng lẽ thí nghiệm qua, mặc kệ là ngâm dược thủy còn là linh khí quanh quẩn, cái này ô trầm hồ lô từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Bây giờ nghe nói hồ lô thế mà có thể tế luyện, hắn khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Chu trưởng giáo nói, bảo hồ lô tổng cộng có 8 cái, là từ một chỗ bí địa được đến. Thánh tộc hái chính là viên kim hồ lô, còn lại 7 phái hái chính là tím hồ lô. Những năm gần đây chỉ có cái kia 4 nhà thành công tế luyện hồ lô. Cùng Lục Yêu Vương một trận chiến, may Thái Thanh Thượng Phái tế ra bảo hộ lô. Cái kia bảo hộ lô trong miệng phóng ra một đạo nhàn nhạt đao khí, liền đem Lục Yêu Vương trọng thương. Lục Yêu bộ tộc nhất thống chi thế, lúc này mới im bặt mà dừng. Bảo hộ lô uy lực tuyệt luôn, thế chỗ khó càn. Ngươi gặp được lúc, nhớ lấy nhất định phải bỏ chạy, tuyệt không thể ngạnh kháng. Cái kia không phải giới này vật, uy khó lường. Chu trưởng giáo tựa như cách đôn hậu trưởng giả, dốc lòng đáp trả Hứa Dịch cách này học sau tiến cuối toàn bộ nghi nan. Truyền đạo thổ nghiệp, giải hoạt, này vì vậy. Hứa Dịch cung kính ôm quyền, ta tự sẽ cẩn thận. Vãn bối còn có một điểm không rõ. Vì sao cái kia 4 nhà có thể luyện thành bảo hộ lô, còn lại 4 nhà liền luyện không ra? Ở trong đó là duyên cớ gì? Chu trưởng giáo nói, không có duyên cớ gì. Thiên ý đi. Tế luyện pháp môn cũng không phải là bí mật, đều có thể khảo thí đạt được. Kiến thông nơi đó có cụ thể biện pháp, sau đó ngươi có thể tìm hắn tham tường. Bảo hộ lô ngươi cũng cầm đi. Nói chuyện, Chu trưởng giáo ném ra ngoài một viên tu di giới. Hứa Dịch tiếp nhận tu di giới, ý niệm xâm nhập, bên trong chính cất giấu một cái tím hộ lô. Hứa Dịch vội la lên, trưởng giáo, đây là làm gì? Hứa Mỗ há lại là ngấp nghé vật này. Nói, liền muốn đem tu di giới đưa về. Chu trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã không ngấp nghé, làm gì nhạy cảm? Đương kim Đông Hoa, ai có thể bảo vệ được này bảo tại ngươi chỗ, dù sao cũng so tại nơi khác an toàn. huống chi, lấy cơ duyên luận kiến thông bọn hắn thúc ngựa cũng không kịp nổi ngươi. Cái này hồ lô tại bọn hắn chỗ, bất quá là cái phế vật. Chỉ có trong tay ngươi, có lẽ một ngày kia, có thể nhìn thấy này bảo rực rỡ hào quang. Nói, Chu trưởng giáo kịch liệt ho khan thừa cơ tại một phương trên băng ghế đá ngồi xuống. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, liền muốn huy động đầu, lại bị Chu trưởng giáo phất tay ngừng lại. Ta tâm đã rộng, mạng đã như thế, làm gì lãng phí bảo vật. Hứa Dịch nặng nề thở dài. Chu trưởng giáo miễn cưỡng cười một tiếng. Làm gì làm phụ nhân hình. Ngươi nếu là nhớ kỹ Chu mố ăn tình, cũng còn trên Đông Hoa đi. Dạng này, Chu mố đi cái kia tối tăm nơi hội tụ, có lẽ thật có thể nhìn thấy Đông Hoa liệt tổ liệt tung. Cũng tốt không thèn. Chu trưởng giáo thấm nhuần thế sự. Hắn biết rõ, Đông Hoa đối với Hứa Dịch không có gì ăn tình. Hứa Dịch cùng Đông Hoa liên lụy, bất quá là cách ăn tình nghĩa. Hắn chết sắp đến, hết thảy nhớ thương đều tại Đông Hoa tiên môn truyền thừa bên trên. Hứa Dịch nói, hứa mố tại một ngày tất dốc hết toàn lực, hộ vệ Đông Hoa một ngày. Đã biết Chu trưởng giáo tâm tư, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không để Chu trưởng giáo lo lắng. Chu trưởng giáo cười ha ha một tiếng, cười đến cực kỳ thoải mái. Đến, thả ra ngươi linh đài. Lão phu nhìn lên một chút, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì. Để ngươi dù chưa ổn đan, lại năng lực khắc chân đan. Hứa Dịch lúc này thu liễm thần hồn, bí pháp tiêu trừ, linh đài tình huống đối với Chu trưởng giáo rõ ràng hiển hiện. Chu trưởng giáo thấy được ngẩn ngơ. Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân lại bị một đám lửa đỏ bao quanh quay chung quanh. Kia hỏa hồng phảng phất một cái thùng tắm, linh hồn tiểu nhân tại trong thùng tắm bình yên tắm rửa. Ngươi phóng ra thần niệm, ta nhìn xem. Chu trưởng giáo phân phó nói. Hứa Dịch phóng ra một đạo thần niệm bao vây lấy một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống. Chu trưởng giáo kinh ngạc cực kỳ. Quái tai quái tai. Ngươi dù chưa ổn đan, lại đã thành tựu nguyên hồn. Thần niệm cũng hóa làm thần ý. Rất rõ ràng. Trong khí hải đã cùng diễn địa thủy hỏa phong. Có thể điều khiển ngũ hành. Lại vẫn cứ không thể ôm đan. Loại tình huống này, ta nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ta phân ra một sợi phân hồn, lại nhập ngươi linh đài một thử. Dứt lời, Chu trưởng giáo hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ. Một sợi nhàn nhạt cực kỳ phân hồn hướng Hứa Dịch linh đài quăng tới. Hứa Dịch dù đối với Chu trưởng giáo cực kỳ yên tâm, nhưng cảnh giác không chút nào ném. Thu chặt linh đài, thuận tiện truyền ra ý niệm cho linh đài chỗ sâu con kia si vô trùng. Một khi tình huống có không đúng, cho dù là Chu trưởng giáo, Hứa Dịch cũng sẽ không chút do dự hạ thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 297 ta từ phàm trần đến. Chu trưởng giáo cảm nhận được Hứa Dịch phòng bị, không cho rằng ngang ngược, phản ngầm sinh tán thưởng. Làm người tốt, cùng mù quáng tặng người khác lấy tín nhiệm ra hỏa. Tại tu hành đầu này giả dối dù quyệt trên đường, chú định đi không dài xa. Chu trưởng giáo cái kia sợi phân hồn mới tiến vào Hứa Dịch linh đài, liền bị kia hỏa hồng thùng tắm hút tới, trực tiếp luyện thành khói xanh. Chu trưởng giáo phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Không để ý Chu trưởng giáo ngăn cản, Hứa Dịch lại thôi động Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cành liễu nhẹ vung, mấy giọt linh dịch xuyên vào Chu trưởng giáo nhục thân. Chu trưởng giáo mới miễn cưỡng chậm qua một hơi, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Thật tinh túy hồn hỏa, thật không biết ngươi được như thế nào cơ duyên. Tình huống bình thường, thiên nguyên hạt giống xuyên thấu qua chân linh vòng, dung nhập chân hồn, đợi chân linh vòng vỡ vụn, dung nhập thiên nguyên hạt giống chân hồn cùng chân linh vòng vây quanh, liền có thể thành đan. Mà ngươi thu nạp hỏa hệ thiên nguyên hạt giống, quả thực nhiều đến vượt quá dự liệu của ta, lại để nguyên hồn dựng dục ra hồn hỏa. Loại tình huống này cũng chỉ có một ít thượng cổ điển tịch bên trong mới có thể có thấy. Hồn thuần âm, hỏa thuộc dương, bản thân khó mà cùng tồn tại. Ngươi nguyên hồn lại có thể tại trong lửa rèn luyện. Tuy nói cái kia hồn hỏa là bởi vì dung nhập ngươi nguyên hồn bên trong thiên lượng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống mà diễn sinh. Nhưng cuối cùng không phải bởi vì hồn mà sinh. Bây giờ ngươi nguyên hồn có thể tại tinh thuần như thế hồn hỏa bên trong ngày đêm rèn luyện, mà không có chút nào suy hiệt chi tưởng, là loại nào thần kỳ. Ta hiện tại minh bạch ngươi vì sao vô pháp ôm đan. Ngươi hóa lòng chân linh vòng đều ở đây tinh thuần hồn hỏa bên trong nung đốt sạch sẽ, như thế nào ôm đan? Tuy vô pháp ôm đan, nhưng ngươi đã hoàn thành toàn bộ chân đan giai đoạn trước trình tự, cho nên khí hải vẫn là thành công diễn địa thủy hỏa phong, chân hồn vẫn là biến thành nguyên hồn, thần niệm hóa thành thần ý. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi cùng chân chính ôm đan không có khác nhau. Ôm đan bản thân liền là cùng giữa thiên địa sinh ra một loại hiểu ra. Ôm đan quá trình tựa như thiên địa hóa làm mẫu thể, tu sĩ về vì hài nhi. Cái kia trong một chớp mắt, cùng một phương thiên địa, cùng hô hấp, cộng hưởng rung động hiểu ra, tác dụng quá lớn. Ngươi nguyên hồn thần ý khả năng mạnh hơn tuyệt đại đa số chân đan cường giả, nhưng đối với linh lực khống chế chỉ sợ vô pháp thắng qua bọn hắn. Duy nhất hỏa hệ linh lực bên trên ngươi khả năng chiếm hữu ưu thế thật lớn, bởi vì ngươi thiên nguyên hạt giống dung nạp thực sự nhiều lắm. Đối với hỏa hệ linh lực nắm giữ cơ hồ kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái này một điểm cho dù là miêu tổ loại này chân đan hậu kỳ cũng khó cùng ngươi so sánh. Cho nên vừa mới thiên vũ điện bên trên ngươi vài lần xuất thủ, miêu tổ đều chưa từng trực tiếp vỡ vụn công kích của ngươi. Chính là ngươi hỏa hệ linh lực cực kỳ tinh thuần, hắn là chân đan hậu kỳ, dĩ nhiên vô pháp dựa vào đối với linh lực trưởng khống đến vỡ nát công kích của ngươi. Tóm lại, ngươi bây giờ trạng thái sức chiến đấu hoàn mỹ, tiền đồ lại là xa vời. Chí ít ta kiến thức là không đủ để giúp ngươi giải khai trước mắt hoang mang. Bất quá ngươi cũng không cần nóng lòng, lấy ngươi tạo hóa, cái này chút vấn đề sẽ không tính là gì. Bảo trì tiến bộ dũng mãnh tâm, đối mặt khó khăn khắc khó khăn, nhất định có thể thành sự nghiệp vĩ đại. Chu trưởng giáo kiến thức bất phàm, Đông Hoa tiên môn ngàn năm nổi tình. Chu trưởng giáo một phen giải thích cơ hồ đem Hứa Dịch trước mắt hình thái hoàn toàn định vị rõ ràng. Duy nhất một điểm chu trưởng giáo tính sai chính là Hứa Dịch căn bản không có dung nạp thiên nguyên hạt giống, mà là trực tiếp bị Liễu Trần dùng bí pháp tinh luyện tinh thuần nhất hỏa hệ thiên nguyên nguyên tố rót vào Hứa Dịch chân linh trong vòng. Liễu Trần loại nào thủ đoạn, hắn dùng bí pháp để luyện ra hỏa hệ thiên nguyên nguyên tố vô cùng thuần túy, vốn là hiệu lực liền thật to thắng qua thiên nguyên hạt giống. Lại cứ Liễu Trần dùng vô thượng bí pháp đem loại này hỏa hệ thiên nguyên nguyên tố chậm rãi rút ra, chậm rãi rót vào. Trình độ nào đó Liễu Trần để luyện ra tinh thuần hỏa hệ có thể tương tự một cách hiệu quả vô cùng tốt, lại có cực độc độc dược. Mà độc dược hạ độc chết người, mấu chốt tại liều lượng. Liễu Trần khống chế xong độc dược liều lượng, chậm rãi rót vào Hứa Dịch linh đài. Người bên ngoài dung luyện một viên thiên nguyên hạt giống trong chớp mắt liền hoàn thành, mà Hứa Dịch bị động tiếp nhận những này tinh thuần hỏa hệ thiên nguyên hạt giống thời gian dài tới mấy tháng. Độc dược độc tính rất mạnh, nhưng liều lượng rất nhỏ, trường kỳ cung cấp nhưng thủy chung không đến tổn thương thân thể giới hạn. Đợi đến độc tính sắp bộc phát thời khắc, thân thể lại sinh kháng thể thích ứng độc dược. Cái này một bộ quá trình nói đến phức tạp, lại thể hiện tất cả Liễu Trần một phen khổ tâm. Mấy tháng thời gian, Hứa Dịch dung luyện hỏa hệ thiên nguyên nguyên tố như hối đoái thành thiên nguyên hạt giống, thì là giang hà so dòng suối. Dung luyện tinh thuần hỏa hệ thiên nguyên nguyên tố quá trình, Hứa Dịch từ đầu đến cuối tại mê man. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, mà Chu trưởng giáo lại là có kiến thức, tại Liễu Trần trước mặt cũng như hạt bụi. Chu trưởng giáo tự nhiên nhìn không thấu Hứa Dịch cái kia tinh thuần hồn hỏa đến cùng là thế nào tới. Chỉ tưởng rằng hấp thu quá nhiều hỏa hệ thiên nguyên hạt giống nguyên nhân. Hứa Dịch trùng điệp hướng Chu trưởng giáo khẽ khom người, tiền bối đại ăn, vãn bối ghi khắc. Linh dịch dược hiệu. Tại Chu trưởng giáo cái này suy sụp tàn khu bên trên. Sói mòn tốc độ kinh người. Chu trưởng giáo khí tức rất nhanh suy bại xuống tới. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Hồng Kiến thông thanh âm, Chu trưởng giáo lại làm cho bọn họ bên ngoài chờ một chút. Lập tức, Chu trưởng giáo đứng dậy. Thân thể lung lay. Lại chưa từng ngã sấp xuống. Hắn vung đi Hứa Dịch dối tới cánh tay. Cố gắng hướng đồng phủ bước đi. Bước chân cực chậm. Lại vững vô cùng. Trời chiều tham chiếu dưới. Đình tiền một gốc sừng gãy cây bên trên. Tràn đầy lá sách. Gió thu đảo qua. Đầy đất một mảnh mờ nhạt. Cuối cùng Chu trưởng giáo thân ảnh tại kéo dài dưới trời chiều biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch hơi há ra miệng. Lại nghe Chu trưởng giáo nói. Còn lại sự tỉnh. Ngươi hỏi Kiến Thông. Hắn biết. Án tư sự tình. Là hắn qua tay. Nói xong câu nói này đen kịt hang động. Lại không có âm thanh truyền đến. Hứa Dịch mở cửa. Hồng Kiến Thông đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ô ô đau khóc thành tiếng. Hứa Dịch thân thể run rẩy, hướng về phía chân trời nhàn nhạt phiêu tán nhẹ ảnh. Xa xa ôm quyền. Chu trưởng giáo vũ hóa thành tiên rất nhanh. Cửu Sơn 13 phong. 72 hải đảo đều có nặng nề chung lớn vang lên. Gió biển u ô thê tuyệt dưới trời chiều. Hứa Dịch lần cảm giác thương thế. Buồn bã ta sinh giây lát. Ao ước trường giang vô tận. Mang phi tiên lấy ngao du. Ôm minh nguyệt mà lớn cuối cùng. Hắn liền nghĩ tới mấy chục năm trước, Hội Âm Sơn dưới cái kia còn tại đoán thể cảnh chính mình. Lập xuống chí hướng. Ta từ thế gian đến. Đến đây kiếm trường sinh tận mắt nhìn thấy giới này đỉnh tiêm nhân vật tại sinh mệnh cùng vận mệnh trước mặt bất lực. Hứa Dịch chẳng những không có diễn sinh tâm ma. Ngược lại rèn luyện hướng đạo chi tâm. Đạo tâm trong suốt. Cũng phục gì nói Hứa Dịch không có quấy giày Hồng Kiến Thông. Thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau 7 ngày. Chu trưởng giáo thân hậu sự chấm dứt. Niềm thương nhớ đã nhạt. Hắn liền từ biệt vẫn như cũ yêu cầu ở tại Mai Sơn dưới chân Bạch trưởng lão. Chuẩn bị đi tìm Hồng Kiến Thông. Không ngờ, Hồng Kiến Thông trước tìm tới cửa. Thánh tộc đến đưa thiếp mời. Điểm danh muốn ngươi cùng ta. Tự mình đến nhà thương nghị. Nếu không lối đi số 3 an toàn. Bọn hắn không lại duy trì Hồng Kiến Thông đổ ập xuống tới một câu. Sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ xuống nước tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 298 án tung Chu trưởng giáo hậu sự đều làm xong đi. Núi non xây ở nơi nào Hứa Dịch không có lập tức trả lời Hồng Kiến Thông. Ngược lại hỏi tới Chu trưởng giáo. Hồng Kiến Thông giật mình đều làm xong. Trưởng giáo tiên sư là đạo gia người thành đạt. Không hiểu phàm tục thành lập lăng tẩm. Dựa theo lịch đại trưởng giáo lệ cũ. Trưởng giáo tiên sư lột xác đã hỏa táng. Nhưng ở tổ lăng, cung phụng bài vị, hàng tháng hưởng thụ hương hỏa. Hai người cắt tự nói, ai đều không có tỷ húy một bên Bạch trưởng lão. Mà Bạch trưởng lão cũng căn bản vô tâm lưu ý hai người trò chuyện. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở ruộng lậu bên trên cái kia lại bày lít nha lít nhít tính chủ. Vương sư đệ trưởng môn dù đi được đột nhiên, nhưng lưu lại di chỉ, đông hoa sự tình, không thiếu được ngươi quan tâm. Như là chuyện nhỏ, ta cũng không dám làm phiền tại ngươi. Sự tình liên quan lối đi số 3, thật là uy hiếp đến đông hoa sinh tử tồn vong. Không có thể không hành sự cẩn thận. Hồng Kiến Thông ngữ khí trầm trọng nói. Sư đệ chẳng biết Hồng Huyên từ nơi nào luận lên. Hứa Dịch còn thật không biết làm sao cùng Hồng Kiến Thông, Bạch trưởng lão đám người này nói khoác bối phận vấn đề. Hồng Kiến Thông nói. Trưởng giáo tiên sư lưu lại di chỉ. Phong ngươi làm hộ giáo đại trưởng lão. Tự nhiên cùng ta ngang hàng luận giao. Hứa Dịch nói đã là Chu trưởng giáo ý tứ. Hứa mố liền dẫn tới cái này hộ giáo đại trưởng lão. Hồng sư huyên yên tâm. Thánh tộc cái kia sạp hàng sự tình, ta tự biết nấu ăn. Ngươi không trả lời hoặc là cường ngạnh đánh trả, cũng bó tay. Hồng Kiến Thông sắc mặt đại biến. Vương sư đệ, cùng thánh tộc liên hệ, có thể nào như thế không cẩn thận, lưu lại nhược điểm, di họa vô tận. Hứa Dịch nói, Hồng sư huyên quá lo lắng. Chúng ta cùng thánh tộc nơi nào còn có liên hệ gì có thể đánh. Ta làm thịt Khổng Trương, chính là để hai nhà triệt để vạch mặt. Đã chặt đứt chúng ta bên này tưởng niệm, cũng chặt đứt thánh tộc đưa qua tới xúc giác. Rất nhiều tiểu động tác chính là bọn hắn muốn làm, bên này cũng không có ai chịu hưởng ứng. Lại một cái, thánh tộc cũng không giống chúng ta nghĩ như vậy, chính là bền chắc như thép. Nội bộ có là người thông minh, đều có các dự định. Bọn hắn cho dù muốn đem ta Đông Hoa Tiên Môn làm một bàn đồ ăn ăn hết, những người thông minh kia cũng sẽ suy đi nghĩ lại. Ăn hết, đến cùng có thể hay không làm gãy răng miệng. Nếu không thánh tộc chỗ nào sẽ còn gọi ngươi ta đi thương nghị, đã sớm cử binh đến tiến đánh. Ta cùng trước trưởng giáo nói qua, Đông Hoa loạn, ở bên trong không ở bên ngoài. Chỉ cần nội bộ ít chút lục đục với nhau, ít chút hoa hoa ruột, bên ngoài đắt là lại loạn. Lấy Đông Hoa thực lực hôm nay, tự vệ là có thể không ngại. Hồng Kiến Thông kinh ngạc nửa ngày, chợt hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Vương sư đệ quả là thiên bẩm chi tài. Trưởng giáo tiên sư có mắt nhìn người, Đông Hoa không phải lo rồi. Chỉ là thánh tộc cũng không lo. Lối đi số 3 thì tất thủ, có thể môn trung thực lực đơn bạc, không cái thế cường giả tỏa chấn. Lối đi số 3 sớm muộn sẽ phá. Lời nói đến về sau, Hồng Kiến Thông thanh âm cực nhỏ. Chu trưởng giáo chừa cho hắn hình ảnh, giúp hắn phân tích qua Hứa Dịch tính tình. Muốn hắn ngàn vạn không thể trưởng giáo thân phận đem áp, càng không thể xem Hứa Dịch thành môn hạ. Nhất thiết phải lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ, lối đi số 3 không có Trác Tuyệt người lãnh đạo, lại đắc tội thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái, lại bộc phát thiên ma triều, nhất định khó mà bền bỉ. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn sẽ không ở cái này trước mắt đến ám chỉ Hứa Dịch. Hứa Dịch mỉm cười nói, yên tâm, lối đi số 3 ta đã mời trọng lượng cấp nhân mã thay mặt làm thủ hộ. Hồng sư huyên có thể an gối không lo. Hồng Kiến Thông mạnh nuốt một hơi, nuốt xuống truy vấn, cười nói, đã là vương sư đề xuất mã, sư huyên tự nhiên không hắn lo. Trưởng giáo tiên sư trước khi đi từng lưu lại hình ảnh, nói vương sư đề khả năng có việc hỏi. Chẳng biết là cái kia mấy cọc, phàm là sư huyên có thể giúp một tay tất tận toàn lực. Hứa Dịch nói, án tư sự tình, sư huyên biết nhiều ít. Hồng Kiến Thông nói, 10 năm trước, từ Hà Nghị trở về, liên tiếp chú ý đồng phủ của ngươi, trưởng giáo tiên sư liền an bài ta rời đi án tư. Kỳ thật, 20 năm trước, ngươi rời đi Đông Hoa thời khắc, trưởng giáo tiên sư liền tự mình đem án tư tiếp nhập Tề Vân Phong dạy bảo. Hà Nghị trở về lúc, án tư đã là điểm nguyên tam chuyển dương tôn. Thời gian 10 năm, từ cảm hồn sơ kỳ nhập điểm nguyên tam chuyển dương tôn. Tuy có trưởng giáo tiên sư dạy bảo, cùng đại lượng tài nguyên cung ứng, án tư tài tình cùng nhị lực, khiến Hồng Mỗ cũng là xấu hổ. Hà Nghịch trở về lúc, ta phụng trưởng giáo tiên sư chi mệnh chuyển di án tư. Án tư lại đưa ra thỉnh cầu, muốn đi vào tử vực. Trưởng giáo tiên sư biết được án tư là muốn cấp tốc đề cao tu vi, đi thăm thiên hạ, tìm tung tích của ngươi. Tựa như cách này thời gian 10 năm, án tư chưa từng bước ra qua đồng phủ một bước. Tâm kiên, thiên hạ hiếm thấy. Sư tôn biết được thuyết phục nàng không được, đành phải thả nàng nhập tử vực. Trước khi đi thời điểm, còn đem hắn nhiều năm trước cất giữ một bộ đan thi tặng cho án tư. Lại về sau, liền không có án tư tin tức. Bởi vì tử vực bên trong, truyền tin châu căn bản là không có cách câu thông tin tức. Ta đã từng phái người đi vào tìm kiếm hỏi thăm qua, đều không thể tìm đến án tư tin tức. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hồng Kiến Thông, ánh mắt xa xăm, nói như vậy, án tư đã nhập tử vực 10 năm. Trên miệng chi ứng với Hồng Kiến Thông, Hứa Dịch trong đầu đều là án tư thân ảnh. Một đèn như đèn tiểu án hết sức chuyên chú kẽ đất chế lấy chẳng biết thứ mấy hơn trăm kiện thanh sam. Tia nắng ban mai còn mỏng, cổng tre đã mở, khói bếp đã từ lòng bếp gian lượn lờ dâng lên. Chưa từng từ vất vả, chưa từng đạo gian khổ. Tiểu án tựa như lặng lặng lơ lửng ở không khí chung quanh hắn. Hắn thậm chí rất ít phát hiện nàng trọng yếu. Nhưng thật đến đã mất đi, lại chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt run rẩy, mấy muốn ngạt thở. 20 năm thời gian, Hứa Dịch có thể dễ dàng tưởng tượng án tư nên có bao nhiêu sốt ruột. Ngắn ngủi 10 năm, từ cảm hồn sơ kỳ đến điểm nguyên tam chuyển lại tiến vào nguy hiểm nhất tử vực. Án tư chấp nhất đến điên cuồng cố gắng phía sau. Bất quá là vì góp nhặt thực lực, tìm kiếm hỏi thăm tung tích của hắn. Có lẽ càng nghĩ hơn muốn vì hắn báo thù. Tử vực tư liệu, Hồng sư huyên, ta muốn tử vực tư liệu càng kỹ càng tốt. Hứa Dịch ngữ khí bình định, bốc lên tâm tư, dần dần đè xuống. Hắn sớm qua giận dữ mà hung áp giai đoạn. Án tư biến mất tại tử vực, dù là cuối cùng sở hữu, hắn cũng khi đem án tư tìm về. Nhưng cụ thể quá trình, hắn nhất định phải tế thêm suy nghĩ. Hồng Kiến Thông nói, tử vực tư liệu, ta sau đó liền khiến người chỉnh lý tốt đưa tới. Tiểu án sự tình, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tử vực minh mông, lại không thông truyền tin châu, tin tức hướng rất chậm. Tiểu án thiên tư bất phàm, lại có trưởng giáo tiên sư tặng cho đan thi, muốn tự vệ cũng không phải việc khó. Hứa Dịch gật gật đầu, đúng rồi, Chu trưởng giáo đem cái kia bảo hộ lô cho ta, chẳng biết cụ thể tế luyện phương pháp sư huyên có thể hay không cho biết. Hồng Kiến Thông trong mắt nóng bỏng chợt lói lên, đưa qua một viên tu di giới tế luyện trận đồ ở trong đó. Kỳ thật cái này bảo hộ lô, tế luyện pháp môn đều là không ngừng thử lỗi thử ra tới. Cuối cùng là muốn dùng cực phẩm ngũ hành linh thạch thuần túy linh lực kích hoạt bảo hộ lô. Quá trình này trừ cần cực phẩm ngũ hành linh thạch càng cần hơn thiên cơ. Ta Đông Hoa dốc hết toàn lực cũng không thể thành công, sai chính là cái kia điểm thiên cơ. Trưởng giáo tiên sư nói ngươi là phúc duyên thâm hậu người, hy vọng cái này bảo hộ lô có thể trong tay ngươi tế luyện thành công. Chỉ mong lấy đến lúc, sư đệ có thể tuyệt đối không nên chân bảo tự giấu, chí ít để sư huyên xem một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 180 chương 299 lối đi số 3 bảo vật người người thích. Huống chi, nếu không có hắn Hứa Dịch, cái này bảo hộ lô hơn phân nửa phải rơi vào Hồng Kiến Thông trong tay. Đối với Hồng Kiến Thông cho thấy nóng bỏng, Hứa Dịch có thể đủ lý giải. Hắn tin tưởng minh thông suốt Chu trưởng giáo, nhìn người ánh mắt, không có khả năng tuyển đứa ngu làm người nối nghiệp. Đưa tiến Hồng Kiến Thông, Hứa Dịch giúp đỡ Bạch trưởng lão lại giải khai hai đạo kinh điển đề toán. Liền có một vị thanh niên đệ tử, nói là phụng trưởng giáo mệnh lệnh, cho Hứa Dịch đưa liên quan với tử vực tư liệu tới. Hứa Dịch tiếp tư liệu, liền trên Mai Sơn Lâm thời tích phòng bằng đá hình vuông, thoáng dọn dẹp dưới, liền đi vào tham tập đi. Ngày thứ ba buổi chiều, Hứa Dịch ly khai Mai Sơn, ly khai Thượng Công Đảo thẳng vào Tề Vân Phong. Hồng Kiến Thông đã ở chủ điện chờ hắn có một hồi. Hồng Kiến Thông chỉ vào đại điện phía tây sán lạn ngời ngời tinh đồ nói, nơi này chính là tử vực cửa vào, là mấy đời trưởng giáo tốn đại khí lực đem cái này lối vào Na-di đến đây chỗ. Từ đây có thể tiến vào lối đi số 3, mà từ lối đi số 3 liền nhưng chân chính tiến vào tử vực. Nói cách khác, muốn từ lối đi số 3 ra tử vực cũng chỉ sẽ tới trước tòa đại điện này. Đây chính là lối đi số 3 cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Khống chế thông đạo liền chẳng khác nào khống chế tử vực tu sĩ cái này một lớn nhất tài nguyên. Giới thiệu sau khi nhìn thấy Hứa Dịch phản ứng thường thường, Hồng Kiến Thông cười nói, ngươi nhìn trí nhớ của ta, lấy ngươi thông minh, nhất định là đem những tài liệu kia đều nhìn minh bạch. nhớ cẩn thận. Tự không cần ta lắm mồm. Mau mời tiến đi. Bên kia xuất đội tịch trưởng lão. Cơ hồ ngày đêm khó yên. Sợ đột nhiên bạo phát ma triều. Hủy lối đi số 3. Hứa Dịch gật gật đầu, thân hình thoát một cái, nhảy vào tinh đồ. Ánh mắt nhất truyền. Hắn tiến vào một mảnh mênh mông không gian. Loại cảm giác này cùng tại tinh không mảnh vỡ bên trong xuyên qua. Không có gì khác biệt. Quả nhiên như tư liệu bên trong miêu tả như thế. Tử vực kỳ thật chính là một phương thế giới. Lại là một phương linh lực lộn xộn. Không có có sinh thế giới thần linh. Nhưng phương thế giới này lại không phải Đông Cung thế giới, Đông Hoa thế giới dạng này tiểu thế giới không gian có thể so sánh. Minh mông tử vực cơ hồ không ai có thể xác minh qua biên giới. Có lẽ nên dùng tinh không tỏa tức thuật tìm kiếm. Ý niệm mới nổi lên, Hứa Dịch liền đặt mình vào tại một gian trong hành lang. Trong đường có 7 người. Dẫn đầu là cái mặt to trung niên. Hứa Dịch trước thời hạn nhận qua tư liệu của hắn. Chính là nơi đây phụ trách trưởng lão. Tịch trưởng lão. Đại đường tạo hình rất cổ quái. Rộng bất quá hơn 10 trượng. Dài lại chừng gần 100 trượng. Liên tiếp hai bên mở ra lít nha lít nhít thạch thất. Ở giữa chỉ lưu một đầu hai người rộng lối đi nhỏ. Duy chỉ có tới gần đại đường chính giữa tinh đồ vị trí, không có thiết trí thạch thất, miễn cưỡng sung làm nghị sự lớn sảnh. Vương Thiên Thu tình huống. Trong hành lang đám người đều chiếm được thông báo. Biết được vị này vương đại gia bây giờ chính là toàn bộ Đông Hoa tiên môn lớn nhất chỗ dựa. Tịch trưởng lão mấy người dù tư lịch già. Đối đãi Hứa Dịch thái độ. Lại cực kỳ ôn hòa. Có chút yết kiến thượng quan hương vị. Hứa Dịch một bên chi đáp lời tịch trưởng lão mấy người. Một vừa quan sát toàn bộ dài hình phòng. Không nghĩ tới. Đây chính là cái gọi là lối đi số 3. Hắn đạt được tư liệu đối với cái này lối đi số 3 có chút hiểu rõ. Theo trên tư liệu giới thiệu. Vì kiến thiết lối đi số 3. Toàn bộ Đông Hoa tiên môn. Hao phí cực lớn tài nguyên. Nghèo tuyệt mấy đời người lực lượng. Tử vực bên trong chân quý nhất không phải khác mà là thổ địa. Khi Hứa Dịch trên tư liệu nhìn thấy cái tin tức này, con mắt đều trợn tròn, lại nhìn tiếp mới minh bạch nhân quả. Nguyên lai cái này tử vực chính là một mảnh không bờ bến không gian. Linh khí cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới cũng cực kỳ tiếp cận. Chỉ là linh khí phân bố không đều, tạp cùng dâm loạn chi khí, liền sinh ra tử vực thiên ma. Thuần túy không gian, từng mảng lớn hư không, phi hành mấy trăm ngàn dặm xa, ngẫu nhiên thấy một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung đảo nhỏ, quả thực chính là chuyện may mắn lớn nhất. Mà cái kia cái gọi là đảo nhỏ cũng xa xa không thể cùng Thượng Công đảo như vậy động một tí tung hoành ngàn dặm cỡ lớn hòn đảo so sánh. Tử vực bên trong đảo nhỏ lớn phổ biến chỉ có mấy trăm mét vuông. Tiểu nhân thậm chí chỉ có thể chứa đựng mấy người chiến đứng. Mà tu sĩ không có khả năng sống trong hư không. Ngự không phi hành. Dù không phải việc khó. Nhưng không có người nào có thể làm được vĩnh hằng ngự không. Mặc kệ là dựa vào thần niệm. Thần ý. Vẫn là pháp lực. Đều không thể vĩnh viễn không gián đoạn duy trì thân thể ngự không. Tựa như chim chóc bay được. Lại không thể vượt qua đại dương mênh mông, cũng nên dừng lại nghỉ một chút. Những này lớn chừng bàn tay hòn đảo liền có ý nghĩa trọng yếu. Cho tới tử vực bên trong hòn đảo tại sao lại hiện ra loại này phân bố, trên tư liệu cũng có phỏng đoán. Nói là loại này hòn đảo chính là tử vực bên trong vô số hạt bụi nhỏ trải qua ức vạn năm tụ hợp mới hình thành. Nhưng tử vực bên trong hạt bụi nhỏ cực ít, tụ hợp hình thành hòn đảo là to cỡ loại này cũng thì chẳng có gì lạ. Giờ phút này Hứa Dịch nhìn thấy tòa này lối đi số 3 chính là kiến tạo tại một tòa ở trên đảo, chiếm cứ hòn đảo toàn bộ vị trí. Giống như to cỡ loại này hòn đảo tại tử vực bên trong cực kỳ khan hiếm. Không có cách, tử vực bên trong hòn đảo quá chân quý. Lối đi số 3 muốn được lấy bảo toàn cần nhân thủ lại nhiều. Sở dĩ đành phải ốp nước ngọt trong vỏ làm đạo trường. Làm những này lít nha lít nhít nhà nhỏ. tựa hồ đã nhận ra Hứa Dịch đối với mấy cái này phương thất cảm thấy hứng thú. Tịch trưởng lão cố ý đem chủ đề dẫn đi lên. Vương sư để yên tâm, gian phòng của ngươi đã thu thập xong, là nơi này lớn nhất, đầy đủ tạm cư. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta đi ra xem một chút, tịch sư huyên bồi tiếp thuận tiện, chư vị sư huyên không cần để ý ta. Nói, Hứa Dịch đưa ra lối đi số 3. Ánh mắt nhất biến, đầy trời đều là nhàn nhạt màu tím, quanh mình linh khí cùng bắc cảnh thánh đình thế giới quả nhiên không có quá lớn khác biệt. Hứa Dịch cố ý vây quanh nơi xa dò xét toàn bộ lối đi số 3. Tạo hình cực kỳ giống kết nối máy bay cùng phòng chờ máy bay đường hành lang. Hứa Dịch chỉ vào màu đen lối đi số 3. Nói. Nghe nói chế tạo lối đi số 3 vật liệu là thiên viêm thạch. Vì sao không gặp có phòng ngự trận pháp? Tịch trưởng lão nói. Từ vực thế giới. Linh lực hỗn loạn. Phù văn quy tắc. Tựa hồ căn bản không thích hợp phương thế giới này. Dùng trận pháp cũng vô dụng. Chỉ có thể lựa chọn thiên viêm thạch cái này chí kiên chí ngạnh bảo vật. Rèn đúc thông đạo. Thiên viêm thạch. Bản thân đối với tử vực thiên ma liền có tác dụng khắc chế. Nếu là bộc phát ma triều. Tử vực thiên ma công kích cũng không phải thông đạo. Mà là ở trong hành lang tu sĩ. Một khi để tử vực thiên ma đột nhập thông đạo. Hủy đi không gian mở cửa. Vậy liền đòi mạng rồi. Hứa Dịch gật gật đầu. Chỉ vào phía tây một mảnh đỏ. Nói. Những cái kia là ma đằng A. Làm sao như vậy hùng vĩ, ma đằng là tử vực bên trong không nhiều thảm thực vật. Trống giống mà sinh. Cũng không phụ thuộc thổ những. Mặc dù thổ lực. Tu sĩ cũng không dám ở phía trên dừng lại. Ma đằng một khi động đứng lên. Sẽ đem tu sĩ toàn bộ nuốt mất. Hứa Dịch trên tư liệu. Gặp được liên quan với ma đằng miêu tả. Lại không nghĩ rằng đúng là như vậy tráng kiện. Ngăn cách mấy ngàn trượng. Cũng có thể nhìn thấy. Quy mô rất là không nhỏ. Tịch trưởng lão nói. Cái này không tính là gì. Quy mô càng lớn ma đằng. Có thể lít nha lít nhít dài khắp một mảnh bầu trời. Tạo hình khác nhau. Nhìn xa xa còn giống núi. Giống hẻm núi. Chỉ cần không đẩy những này ma đằng. Bình thường không có gì nguy hại. Mà lại có ma đằng địa phương. Gặp gỡ tử vực thiên ma xác suất sẽ cao một chút. Bởi vì những cái kia tử vực thiên ma. Tựa hồ đem cái này ma đằng làm đồ ăn.